Chương 55. Em có thể cùng anh ngắm mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Sau khi vượt qua vòng loại, tâm trạng của Chung Vị Thời vẫn không thể thư giãn được. Ở đoàn phim, ở đoàn kịch, ở vòng loại, cậu thấy rất nhiều diễn viên ưu tú. Cậu biết thực lực của mình còn lâu mới đủ, chỉ có thể liều mạng học tập để bù lại thiếu sót của bản thân. Đống sách mà Cố Lễ Chầu mang về cho cậu từ thành phố B kia, cậu đã đọc xong hơn một nửa. Giáo trình online đã nghe lại lần thứ ba. Lần thứ nhất nghe sơ qua, lần thứ hai ghi nhớ, lần thứ ba nghe lại, phát hiện ra những tri thức từng là khó hiểu giờ đã khắc sâu trong đầu như lời thoại. Cũng không phải là quá khó. Cố Lễ Chầu đang ở trong bếp làm bữa khuya cho bạn nhỏ. Trên bàn phủ kín các loại nguyên liệu nấu ăn linh tinh. Hắn chuẩn bị làm sushi Nhật kinh điển mà đơn giản. Dù gì nếu phức tạp hơn thì hắn đâu có biết làm đâu. Vì thế, Cố Lễ Chầu còn cố ý tải một cái app có hơn 10 trang nói về làm sushi. Hắn nhấn vào một loại có độ phổ biến cao nhất, nhìn lướt qua đã bị thu hút bởi câu giới thiệu đầy hấp dẫn. Sushi, thật ra rất đơn giản, là người thì đều biết làm. Đổ giấm sushi vào cơm, một muỗng cà phê muối, khuấy đều mật ong, để đông lạnh. Thái dưa chuột, củ cải, xúc xích dăm bông, thành cua thành hình thoải. Cố Lễ Chầu chống một tay lên kệ bếp, lầm bầm nghiên cứu cách làm. Cuối cùng là làm vỏ trứng. Vỏ trứng. Mỗi khi đọc tới bước cần dùng xong nồi, mặt Cố Lễ Chầu biến dạng. Có lẽ người đăng tải phương pháp nấu ăn này không ngờ rằng có một người đàn ông hơn 30 tuổi chưa từng động vào xoong nồi. Cô gái ấy không biết hai chữ vỏ trứng đã hại chết người đàn ông tội nghiệp. Tay phải Cố Lễ Chầu cầm quả trứng gà, nhẹ nhàng gõ vào cạnh bát. Đáng tiếc lực không đủ, vỏ trứng nứt ra một khe hở. Khi hắn tiếp tục gõ lần hai, lòng đỏ trứng bẹt một tiếng rơi xuống dép lê của hắn. Phục. Lần này Cố Lễ Chầu không nhịn được nữa, chửi thành tiếng. Sau khi lấy khăn lau sạch trứng gà, hắn vào phòng tắm rửa chân, quay lại khiêu chiến đập trứng gà. Lần thứ hai, lòng đỏ trứng và vụn vỏ trứng lưu luyến không rời cùng nhau trôi vào bát. Cố Lễ Chầu giống như đang làm thí nghiệm, đeo kính lên, mò mẫm dùng đầu đũa, gấp từng mảnh vụn vỏ trứng ra ngoài. Đánh trứng, đổ dầu vào chảo, bật bếp. Đợi cho dầu sôi vừa phải thì đổ trứng vào. Trên app viết như vậy, nhưng hắn không biết dầu sôi vừa phải là như thế nào. Vì thế, khi dầu trong chảo sắp bùng cháy, hắn mới đổ trứng vào. Cố Lễ Chầu vừa mới rửa tay, nước lạnh bị dính vào trong chảo dầu. Nổ tung bùm bùm như bắn pháo hoa. Xong đời, tình huống này không được viết trên app. Hắn luống cuống tay chân, lòng trứng chảy đầy chảo. Hắn lấy đũa gãy chỗ trứng bị dính vào cạnh chảo, ngón tay bị bắn dầu sôi, bát không cầm chắc, rơi luôn vào chảo. Phừng! Bát đi đời. Dầu trong chảo nổ tung, Cố Lễ Chầu sợ tới mức văng ra xa 2 mét, trốn sau tủ lạnh. Tình huống rất thê thảm. Cảm giác một giây tiếp theo sẽ cháy nhà. Hắn nhặt nắp nồi dưới đất lên làm lá chắn, chậm chậm lại gần. Làm sao thế? Chung Vị Thời ở trong phòng, ngửi thấy mùi cháy khét thì sợ hãi chạy vào bếp. Khi cậu thấy trứng trộn lẫn với bát đũa trong chảo, dở khóc dở cười. Anh làm trứng rán gốm sứ cho em đấy hả? Cố Lễ Chầu ló nửa đầu ra khỏi lá chắn. Nói ra có lẽ em không tin, tôi chuẩn bị làm sushi. Ba chấm. Đúng là cậu không dám tin. Sushi là do lần trước Cố Lễ Chầu dẫn cậu đến nhà hàng Nhật ăn. Cậu không quen ăn cá hồi, nhưng lại thích sushi và cơm katsu curry. Cố Lễ Chầu nói lần sau sẽ tự tay làm cho cậu ăn. Chung Vị Thời tưởng hắn chỉ tiện mồm nói như vậy, không để tâm lắm. Tình thú của chú già thực sự không nói rõ được. Nhưng với Cố Lễ Chầu thì làm cơm katsu curry khó hơn lên trời, cho nên hắn lựa chọn làm sushi. Trộn trộn khuấy khuấy, cắt cắt thái thái, cuốn vào là ok. Ai ngờ vẫn tai nạn rất hoành tráng. Em đi vào đọc sách đi, tôi nghiên cứu lại cái đã. Cố Lễ Chầu hơi ngượng ngùng. Em nghiên cứu cùng anh đi. Chung Vị Thời rửa chảo sạch sẽ, đổ vào một ít dầu ô liu. Nhát chảo khẽ nghiêng, dầu nóng láng đều bên trong. Cố Lễ Chầu nhìn không rời mắt. Tôi thấy em rất có thiên phú nấu ăn. Đây là kỹ năng cơ bản nhất biết không? Anh làm thế nào sống được tới bây giờ vậy? Ăn người khác làm. Ba chấm. Người lười có phúc của người lười. Nói chung là không chết đói. Chung Vị Thời nhân lúc chờ dầu nóng, một tay đập trứng khuấy đều, sau đó đổ vào chảo, lại nhấc lên nghiêng nghiêng vài cái. Một mảng trứng vàng ươm trải đều trong chảo. Kỹ thuật thành thạo đến mức có thể xuống tầng bán bánh hoa quả trứng chiên. Có cho giấm sushi vào cơm không? Chung Vị Thời hỏi. Cố Lễ Châu gật đầu. Có. Chung Vị Thời xới một ít cơm ra nếm thử. Hương vị miễn cưỡng ăn được. Sao? Em còn không tin tôi? Cố Lễ Châu nhăn mặt. Chung Vị Thời không ngẩng đầu lên. Trứng rán gốm sứ có đáng để em tin không? Ba chấm. Cố Lễ Châu xé một ít rong biển nhét vào miệng. Đừng nhắc lại chuyện này được chứ. Không. Chung Vị Thời trải rong biển lên tấm trúc, dàn đều cơm, bỏ thêm mấy thứ ngắn dài lung tung beng mà Cố Lễ Châu đã sắc ra, sau đó trải một lớp ruốc thịt. Thao tác cuối cùng là cuốn sushi thì Cố Lễ Châu làm. Cuốn được một nửa, cơm phọi ra hai đầu. Chung Vị Thời chê hắn ép quá mạnh tay, Cố Lễ Châu lại bảo do cậu cho quá nhiều cơm. Ồn ào cả buổi, Chung Vị Thời cao giọng. Rõ ràng là do anh không được. Khoan dung một chút với người bạn trai anh Tuấn vĩ đại chu đáo của em được không? Dù sao cũng là lần đầu. Lần đầu thì sao? Em cũng là lần đầu. Ai mà không phải là lần đầu? Vậy thì đúng rồi đấy. Do em cho quá nhiều cơm, ở mép ngoài không nên cho nhiều như vậy. Anh tránh ra để em làm. Tự làm của em đi, cái này là tôi làm. Hứ. Chung Vị Thời cười khẩy. Anh làm? Anh dám nói lại lần nữa không? Cuối cùng vẫn là dùng hôn sâu để giải quyết vấn đề. Chung Vị Thời dựa lưng vào tủ lạnh, cầm và gáy đều bị nắm chặt. Lúc tách nhau ra, môi cậu đỏ bừng lên. Hôn môi không chỉ đụng chạm đầu lưỡi, mà còn là sự trao đổi trong tâm hồn. Sau khi hôn, cả người đều mềm nhũn. Anh biết sắc miếng không? Chung Vị Thời liếm môi. Phải sắc nhanh, đầu tiên làm ướt dao trước đã. Cố Lễ Châu nghe lời, cắt ra một đống sushi lớn nhỏ không đồng đều, rất mất mỹ quan. Chung Vị Thời rót một chút nước chấm salad, chọn miếng to nhất bỏ vào miệng. Sao? Ánh mắt Cố Lễ Châu như sáng lên. Ừ. Chung Vị Thời gật gật đầu, bật ngón cái, rất nể mặt. Anh sắc rất ngon. Cố Lễ Châu hớn hở. Tôi rót cho em chút nước quả, em bưng vào phòng mà ăn. Anh không ăn à? Tôi đi tắm trước. Chờ anh tắm xong thì ăn hết rồi. Chung Vị Thời nói xong lại nhón một miếng cho vào miệng. Cậu ăn cái gì cũng thích nhét đầy hai má giống như hamster. Cố Lễ Châu không nhịn được, nâng cầm cậu lên, đặt một nụ hôn vào trán cậu. Hết thì thôi, dù gì tôi cũng học được rồi, lần sau lại làm cho em ăn. Chung Vị Thời rất mê đắm dáng vẻ của Cố Lễ Châu khi hắn đeo kính, gần như tới mức bị bệnh, ngu ngơ cười. Anh đeo kính đẹp trai thật đấy. Vậy lúc không đeo kính thì sao? Cố Lễ Châu dọn đồ trên bàn, quay lại nhìn cậu. Cũng đẹp trai. Chung Vị Thời chắc lưỡi, nhưng thiếu một chút hương vị. Cố Lễ Châu nhíu mày. Hương vị gì? Hương vị mặt người giả thú. Cố Lễ Châu cười ha ha. Không ngờ em lại khẩu vị nặng đến thế. Này, ý em không phải như thế. Không phải nói anh đểu cán. Chung Vị Thời vội vàng giải thích. Kiểu lúc mà anh đeo kính có vẻ rất bác học, rất đứng đắn, không dính khói lửa nhân gian. Thực ra bên trong thì... Wow, hóa ra anh cũng sẽ như này như kia. Cảm giác đó đó anh hiểu không? Cố Lễ Châu giả ngu. Bên trong gì cơ? Em miêu tả kỹ xem nào. Tôi làm gì mà em thấy wow? Chung Vị Thời bưng sushi về phòng, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cố Lễ Châu nhìn theo bóng lưng bạn trai nhỏ, cười thắt cả ruột, định bụng chút nữa sẽ làm cậu wow. Sữa tắm mới mua có hương trái cây. Cố Lễ Châu bôi cẩn thận từ đầu xuống chân. Cả đời này chưa từng tắm kỹ đến như thế. Tắm nước ấm xong, lỗ chân lông cũng cảm thấy thư giãn thoải mái, cả người tỏa ra hương vị mát mẻ tự nhiên. Đại khái là mùi hóc môn tự nhiên. Hắn cười với chính mình trong gương. Mới cài cúc áo xong thì lại cởi hai nút, lộ ra một mảng cơ ngực, nghiêng người tiếp tục soi gương. Ai không biết còn tưởng convoy mà phú bà nào vừa cho gọi đến. Ngẫm lại cảm thấy để bạn nhỏ cởi ra cho mình sẽ có cảm giác hơn. Thế là hắn giả vờ giả vịt cài hết lại. Cho đến khi hắn sấy tóc tạo hình xong, mang theo cảnh xuân phơi phới đẩy cửa phòng ra, thì thấy bạn trai nhỏ đã nằm ra giường như con cua luộc chín, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi dẫu lên, ngủ say như chết. Ba chấm. Cố Lễ Châu nhấc chân đạp vào đùi cậu. Này, dậy đi, em còn chưa tắm đâu. Con cua không động đậy. Cố Lễ Châu cúi xuống ghé vào tai cậu, xách vành tay lên. Chung Vị Thời, cháy bếp rồi. Chung Vị Thời nhíu mày, đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn ngủ say. Chất lượng giấc ngủ bền vững nhường này khiến Cố Lễ Châu rất hâm mộ. Cố Lễ Châu xoay người cậu lại, chen vào ôm lấy cánh tay cậu. Vị Thời, bảo bối, bà xã. Tiếng ngáy dần to lên. Ba chấm. Ok fine. Cố Lễ Châu tuyệt vọng trừng mắt nhìn trần nhà, cảm thán. Tuổi trẻ thật là tốt, chất lượng giấc ngủ này chia cho hắn một nửa thôi cũng được. Tắt đèn bàn, sờ soạng môi bạn trai nhỏ, hôn hôn. Love and peace. Lục căng thanh tịnh, một đêm không mộng mị. Giữa trưa hôm sau, Chung Vị Thời bỗng nhận được điện thoại từ cháu gái của bà nội Triệu, nói bà bị viêm phổi, nghi là do sốt virus, khá là nghiêm trọng, nằm viện mấy ngày nay, muốn ăn cũng không có tinh thần mà ăn, cả ngày cứ ngủ mơ mơ màng màng. Chung Vị Thời sốt ruột, thu thập đồ đạc về quê, Cố Lễ Châu lo cho cậu, cùng về bệnh viện thăm. Bà nội Triệu năm nay sắp 80, đầu màu mối tiêu, mặt đầy những nếp nhăn, hốc mắt hõm vào thật sâu, nhìn đã thấy đau lòng. Bởi vì đã có sẵn bệnh tiểu đường, thị lực của bà không tốt. Lúc bọn họ vào cửa, bà còn nhầm Cố Lễ Châu thành Chung Vị Thời, run rẩy nắm tay hắn không chịu buông. Năm đó bà mang Chung Vị Thời về nuôi như cháu trai ruột thịt, một câu một tiếng bé cưng, Cố Lễ Châu thuận miệng cũng gọi bà một tiếng bà nội. Hơn 10 năm mới gọi lại ra xưng hô này, một cảm giác khó nói nên lời. Bà lão cười hiếp cả mắt. Đầu giường bà có kẹo, cháu lấy đi, toàn là những thứ cháu thích ăn. Bà cũng bất chấp trên tay còn truyền dịch, kéo ngăn tủ. Cầm hết đi, ăn hết rồi lại mua cho cháu. Có vẻ như bà lão không tỉnh táo cho lắm, nói chuyện rất lung tung, duy chỉ nhớ được những thứ cháu trai thích, thậm chí còn lấy hết tiền trong túi áo khoác ra, đưa cho Cố Lễ Châu, bảo hắn đi mua kem mà ăn. Ví tiền của bà lão là một chiếc túi ni lông màu đỏ, cuộn từng lớp từng lớp. Cố Lễ Châu cầm đống tiền cũ nát kia, bỗng nhiên nhớ lại chuyện Chung Vị Thời kể rằng bà cháu từng đi lượm ve chai. Những đồng tiền này không biết đã tích góp bao lâu rồi. Một người đàn ông hơn 30 như hắn suýt nữa thì rơi nước mắt ngay tại trận. Cũng may sau đó bệnh tình của bà dần tốt lên, sắc mặt cũng không tái nhợt như lúc mới gặp. Chung Vị Thời nhân dịp này dẫn Cố Lễ Châu đi thăm thị trấn nhỏ ở quê. Nơi này tuy nhỏ nhưng cũng có đủ phương tiện giải trí. Trên thị trấn còn có trung tâm thương mại và rạp chiếu phim. Lúc đi vào chợ, Cố Lễ Châu mua cho bà lão một chiếc ví tiền, còn nhét thêm vài tờ ông nội Mao vào đó. Thật ra anh cho bà ấy tiền thì bà ấy cũng không nỡ tiêu, nhất định là giữ lại hết. Chung Vị Thời nói. Vậy thì cứ giữ đi, bà ấy vui là được. Cố Lễ Châu thở dài. Ông bà nội tôi đi sớm, tôi còn chưa kịp báo hiếu cho bọn họ. Đôi khi ngẫm lại cảm thấy rất tiếc nuối. Tâm nguyện lớn nhất của ông bà là con cháu được bình an. Anh khỏe mạnh cường tráng là sự báo hiếu lớn nhất với ông bà rồi. Cố Lễ Châu nâng tay, xoa đầu cậu. Hoàng hôn buông xuống, dòng người trên đường dần thưa thớt hơn. Chung Vị Thời dắt tay hắn đến công viên. Thật ra ai cũng sẽ phải già đi thôi. Anh đừng nghĩ quẩn quá. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Anh càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nếu có một ngày tôi đi trước em... Cố Lễ Châu còn chưa nói hết, cảm thấy ngón tay bị siết chặt. Em không muốn. Chung Vị Thời nói. Em không muốn bị bỏ lại một mình. Cố Lễ Châu ngẩn người, Chung Vị Thời đỏ mắt lên. Nếu ngay cả anh cũng đi rồi thì chỉ còn lại một mình em. Em không muốn ăn cơm một mình. Hey, em đừng khóc chứ, tôi ra cửa không đem khăn tay. Cố Lễ Châu đưa tay kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Bạn nhỏ nghẹn ngào khẽ thầm thì. Nói chung là anh phải ở cùng em, mãi mãi ở cùng em. Người cô đơn thoạt nhìn như bất khả xâm phạm, nhưng một khi đã trao đi tấm chân tình thì trái tim họ yếu ớt hơn người khác gấp trăm lần. Cố Lễ Châu xoa vành tai cậu, khẽ nói. Nếu tôi không đi nổi nữa, em phải phụ trách đẩy xe lăn mang tôi ra công viên tản bộ. Tôi ở mãi trong phòng có lẽ sẽ bị mất trí. Tôi không muốn quên mất em. Dung Vĩ Thời mỉm cười. Đương nhiên rồi, hoặc là em sẽ biểu diễn nhào lộn cho anh xem. Happy Cat còn nhớ không? Cố Lễ Châu cười lớn, lấy tấm giấy cài ở ốp điện thoại ra. Đến lúc ấy chơi vô vô là được rồi, nhào lộn nguy hiểm quá. Tóc Dung Vĩ Thời dài ra nhiều hơn so với lúc vừa quay phim xong. Gió nhẹ nổi lên, thổi bay sợi tóc phất qua gò má. Cố Lễ Châu nhớ lại năm trước, lúc bọn họ chạm mặt lần thứ hai ở hành lang, tóc của thằng nhóc cũng sượt qua mặt hắn. Vẫn là cảm giác ấy, rất mềm, hơi nhột. Thời gian đúng là như một cái chớp mắt. Em nói nhảm rất nhiều, có thể cùng anh ngắm mặt trời mọc đến khi trời lặn. Ánh chiều tà rơi xuống, phía chân trời là một mảng vàng ống, hai cái đầu chụm lại với nhau, hai sợi dây đỏ trên cổ tay cũng quấn quýt. Chung Vị Thời. Cứ nghĩ đến việc tương lai của em có anh, em chẳng sợ gì nữa. Cố Lễ Châu thầm đáp trong lòng. Cứ nghĩ đến chuyện nếu tôi đi rồi sẽ khiến em đau buồn, tôi chẳng dám rời đi nữa. Hết chương 55. Kính mời các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Wrong Impression. Tác giả Trần Ẩn. Chương 56. Khởi đầu mới, xuất phát. Sau khi vòng loại kết thúc, trang web chính thức công bố danh sách đi tiếp vào vòng trong. Tài khoản của Chung Vị Thời nhận được một tin nhắn mới. Nội dung nói về thể lệ vòng sau và thông báo địa điểm thi đấu tiếp theo. Vòng đấu tiếp theo tổ chức ở thành phố B. Đại Phi cũng nhận được tin nhắn tương tự, đại ý là đã thăng cấp thành thí sinh chính thức. Tổ đòi nợ vô cùng vui mừng. Ngay lúc mọi người thảo luận nên thuê khách sạn nào, Cố Lễ Châu bỗng nhiên nói. Nếu đến thành phố B thì tới chỗ tôi ở đi. Chung Vị Thời sửng sốt. Nhà anh xa không? Cố Lễ Châu tìm trên bản đồ. Lái xe nửa tiếng cũng không tính là xa. Thành phố B rất lớn, cũng rất hay kẹt xe. Nói là nửa tiếng, nhưng thực ra nhà hắn cách trung tâm thi đấu không hề xa. Chung Vị Thời khiếp sợ. Vậy nhà anh cũng coi như ở trung tâm thành phố rồi. Hiếm lắm Cố Lễ Châu mới thấy được ánh mắt sùng bái của bạn trai nhỏ, hơi đắc ý. Đương nhiên, rộng hơn chỗ này nhiều. Em thích thì có thể lăn lộn tùy ý trên đất. Chung Vị Thời. Em vui cũng không lăn lộn trên đất. Cố Lễ Châu. Vậy lăn trên giường. Giường tôi cũng rất lớn. Chung Vị Thời cao giọng. Không lăn lộn không được à? Cố Lễ Châu rất chắc kèo. Em thấy rồi chắc chắn sẽ nằm ra lăn lộn. Nói đi là đi. Cố Lễ Châu mở máy tính ra đặt vé máy bay. Chung Vị Thời tò mò ghé vào nhìn. Đập vào mặt cậu là một cái hôn vị bạc hà. Làm việc đứng đắn trước đã. Chung Vị Thời xoay đầu hắn ra nhìn màn hình. Cố Lễ Châu ôm lưng cậu kéo vào ngồi phía trước mình. Chung Vị Thời thuận theo ngồi lên đùi hắn. Vậy có nghĩa là chút nữa sẽ làm chuyện không đứng đắn. Tuy hai người đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, thường xuyên ngọt ngấy với nhau, nhưng Chung Vị Thời vẫn hơi ngượng. Đầu óc anh toàn nghĩ cái gì vậy? Buổi sáng giúp anh một lần rồi đấy thôi. Đây là buổi sáng. Cố Lễ Châu ôm thắt lưng cậu, nâng tay xem đồng hồ. Bây giờ hơn 10 giờ. Em có muốn không? Hay là tôi... Nói xong tay mò xuống khóa thắt lưng. Chung Vị Thời đỏ ửng vành tay, nói lảng sang chuyện khác. Xem vé máy bay trước. Cố Lễ Châu giống như một thư sinh bị yêu quái mê hoặc, đeo kính mắt, cầm đặt lên vai Chung Vị Thời. Bên tai đang kẹp điếu thuốc, giờ cũng đổi thành ôm bạn trai. Hắn đăng nhập vào trang web của hãng hàng không, sau khi điền đủ thông tin thì đổi sang một giao diện khác. Em có muốn ngồi cạnh cửa sổ không? Cố Lễ Châu nhấc chân, người trên đùi liền nảy một chút như cưỡi ngựa. Chung Vị Thời chỉ màn hình. Vì sao mấy chỗ này có màu khác? Cái đó là khoang hạng nhất. Phía dưới là khoang phổ thông. Khác cái gì nhau à? Khoang hạng nhất thì giống như ghế phụ lái, được nhìn cơ trưởng lái máy bay sao? Cố Lễ Châu phì cười. Đúng vậy, tôi đặt cho em ghế phụ lái đi. Chung Vị Thời nhìn hắn. Anh lừa em đúng không? Cố Lễ Châu vẫn cười. Khoang hạng nhất rộng rãi hơn nhiều, đồ ăn cũng rất ổn. Chúng ta có thể nằm xuống nghỉ ngơi nữa. Chung Vị Thời nhìn thấy giá vé, lập tức gạt ý định ngồi ghế phụ lái ra khỏi đầu. Đắt quá, đắt quá, đắt quá đi. Ngày xuất phát, Chung Vị Thời dậy rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm không ngủ. Từ nhỏ tới lớn, lần đầu cậu ngồi máy bay, phấn khích không ngủ được, sáng ra hai mắt đỏ lên. Nhưng sau khi rửa mặt đánh răng thì lại tràn đầy tinh thần. Lúc cậu xách đồ ăn lên tầng, Cố Lễ Châu còn đang ngáp trong phòng tắm. Mau lên, sắp 6 giờ rưỡi rồi. Chung Vị Thời thúc giục. Ba chấm. Cố Lễ Châu thở dài. 12 giờ mới bay, kể cả có cưỡi ngựa đến sân bay thì vẫn kịp. Nhưng em muốn mua đồ ở sân bay. Sân bay có cái gì mà mua? Ây, anh không hiểu đâu. Mau lên, mau lên, mau lên. Chung Vị Thời hận không thể đánh răng thay hắn. Ăn sáng xong, hai người thay một bộ quần áo tình nhân mới mua, ngồi xe tới sân bay. Trung tuần tháng 9, nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao. Dọc đường toàn là tiếng ve kêu. Tâm trạng Chung Vị Thời chưa bao giờ tốt đẹp như lúc này. Trong mắt cậu, nhà là nơi vừa an toàn, vừa thoải mái, cũng tồn tại rất nhiều thứ cá nhân. Thậm chí từ đó có thể phân tích ra sở thích và thói quen hàng ngày của một người. Nếu người đó bằng lòng dẫn bạn về nhà mình ở một thời gian dài, vậy thì nhất định là người đó vô cùng tin tưởng bạn, đặt bạn ở một vị trí quan trọng trong tim. Có điều, trong mừng rỡ lại có lo lắng. Anh ở cùng bố hả? Chung Vị Thời hỏi. À không, tôi ở một mình. Cố Lễ Châu đáp. Chung Vị Thời khẽ thở phào. Vậy thì tốt rồi. Sợ gặp phụ huynh à? Em sợ ông ấy không thích em. Không sao đâu. Cố Lễ Châu bóp ngón tay cậu, cười nói. Tôi thích là được, ông ấy không quản lý nổi. Nhưng đó là bố anh mà. Mắt nhìn người của tôi cao hơn ông ấy biết không? Tôi thích em rồi, ông ấy có thể không ưng ý sao? Chung Vị Thời hào sảng vỗ vai hắn. Được đó lão Cố, dạo này mồm cứ như bôi mật ấy. Cố Lễ Châu xách vành tay cậu. Lão Cố là để cho em gọi à? Chung Vị Thời bị hắn kéo đến nỗi phải kiễng mũi chân lên, kêu la oai oái. Đau đau đau. Cố Lễ Châu. Gọi cái gì dễ nghe hơn rồi tôi thả. Cà, bỏ ra bỏ ra bỏ ra. Tay sắp đứt mất rồi. Sau khi xuống xe, Cố Lễ Châu kéo vali chậm chậm đi vào đại sảnh. Chung Vị Thời vội vàng đi ra cửa sổ sát đất selfie với máy bay. Ánh mặt trời cực chói mắt, chiếu sáng bụi bặm bay trong đại sảnh, nhẹ nhàng bay lượn. Trên nền bối cảnh rắn sáng, sợi dây đỏ ở cổ tay càng thêm nổi bật. Chung Vị Thời đã có hơn 2.000 fan trên Weibo, cảm thấy hơi tự hào. Anh nói xem sân bay bao nhiêu người như thế này có gặp được fan của em không nhỉ? Em có nên tìm người thiết kế chữ ký không? Anh biết thiết kế chữ ký chứ? Cố Lễ Châu ngửa đầu cười lớn. Thực ra hắn khá hâm mộ Chung Vị Thời, ngày nào cũng sống trong sự mong chờ, ngay cả bụi cây gai bên đường cũng chẳng còn gai gốc nữa. Được, tôi nhận đơn hàng của em. Em thích kiểu hoa mỹ, kiểu hài hước, kiểu đáng yêu hay là kiểu phóng khoáng? Cố Lễ Châu hỏi. Anh cảm thấy kiểu nào thì phù hợp với khí chất của em? Trông ngầu có đáng yêu? Kiểu dở hơi. Cút! Hôm nay đúng là có minh tinh xuất hiện ở sân bay, tạo nên chấn động không nhỏ. Có điều không phải là Chung Vị Thời, mà là một nghệ sĩ mới debut ở vị trí center của một chương trình tuyển chọn idol. Lần đầu tiên, Chung Vị Thời thấy fan đón sân bay, không đếm được có bao nhiêu fan hâm mộ cầm bảng đèn và banner chen chúc lên. Bọn họ gọi tên nghệ sĩ khàn cả giọng, bảo cậu ta ăn nhiều một chút, giữ gìn sức khỏe, như là meme sóc Mamota gào thét trên Weibo. Cố Lễ Châu vặn đầu cậu trở về. Đừng có nhìn, hãy trân trọng những ngày còn được mặc đồ tình nhân ra đường với bạn trai em đi. Chung Vị Thời cười hì hì, lần đầu tiên ngồi máy bay. Chung Vị Thời như một học sinh tiểu học chuẩn bị đi du lịch ngoại khóa, từ sảnh chờ đến lúc bước vào cabin không hề chịu yên tĩnh. Sau khi dùng máy ảnh của Cố Lễ Châu chụp đến hết pin, thì bắt đầu nhấm nháp các loại nước quả miễn phí trên máy bay, ngay cả lúc đi toilet quay về cũng sợ hãi than. Ca, lực hút của cái bồn cậu trên máy bay cũng quá mạnh rồi đi, cứ như hút cả người luôn đi ấy. Phần với nước tiểu sẽ đi về tới đâu? Sau khi có người vệ sinh thì một bãi xích sẽ rơi từ trên trời xuống à? Ba chấm. Cố Lễ Châu chịu đựng những ánh mắt đổ dồn về hắn từ bốn phương tám hướng, thật muốn giả bộ như không quen Chung Vị Thời, cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích. Chất thải sẽ được đưa tới khoang trữ bằng khí nén, sau khi máy bay hạ cánh thì có nhân viên hậu cần dưới mặt đất xử lý, không rơi trên trời xuống đâu. Chung Vị Thời ồ một tiếng. Vậy sao? Cố Lễ Châu nhìn cậu. Trông em có vẻ thất vọng nhỉ? Chung Vị Thời không dám nói, vừa rồi cậu đã tưởng tượng Cố Lễ Châu bị xích rơi trúng mặt. Cậu cắn môi nhìn ra những tầng mây như tiên cảnh ngoài cửa sổ. Bạn cháu đáng yêu quá. Một bà cô ngồi bên cạnh Cố Lễ Châu cười nói. Cố Lễ Châu mỉm cười, thầm đáp, đúng vậy. Lúc máy bay cất cánh đã là 3 giờ chiều, bọn họ bay hơn 2 tiếng. Mây bên ngoài từ kẹo bông trắng biến thành màu vàng nhạt, tầm mắt cũng dần mờ ảo hơn. Cố Lễ Châu nghiêng đầu tựa vào vai Chung Vị Thời. ngủ mất rồi. Chung Bị Thời lén cầm tay hắn, mười ngón nắm chặt. Xúc cảm quen thuộc, độ ấm quen thuộc. 20 năm trước, thằng bé khóc oe oe ngoài cổng viện Phúc Lợi có tưởng tượng được rằng hôm nay sẽ có người ôm nó vào lòng và trân trọng nó hay không? 8 năm trước, thiếu niên ướt đẫm cả người vì mưa to gió lớn, ngồi xe lửa đến dự thành, có tưởng tượng được tương lai sẽ sở hữu một mái ấm cho riêng mình hay không? 1 năm trước, thanh niên lạc đường ở Thanh Phong Uyển có thể tưởng tượng được người đàn ông cúi đầu xem tin tức ấy sẽ trở thành đối tượng yêu đương ngọt ngào với mình hay không? Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp. Có sự gia nhập của Cố Lễ Châu, cuộc sống của cậu nhiều màu sắc và hương vị hơn. Chuyến bay hạ cánh đúng giờ. Nhiệt độ của sân bay thành phố B thấp hơn nhiều lúc ở dự thành. Chung Vị Thời đi toilet, lúc ra thì bị Cố Lễ Châu ép mặc thêm áo. Đừng để bị cảm. Không thể nào, thể chất em rất tốt, bao nhiêu năm không có bị sốt cảm gì hết. Chung Vị Thời nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc thêm áo khoác, tung tăng chạy theo Cố Lễ Châu đi vào đại sảnh lấy hành lý. Ra khỏi sân bay, vừa lúc cao điểm tan tầm, đường kẹt cứng xe cộ, hai người đợi một lúc lâu mới gọi được xe. Chung Vị Thời nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cảm nhận được thời tiết hanh khô của thành phố này. Thành phố B phồn hoa hơn trung tâm dự thành rất nhiều, ngã tư đường rộng thênh thang, dòng người đi lại cũng nhiều, nhưng thoạt nhìn ai cũng thật vội vã. Bao lâu nữa mới tới nhà anh? Em hơi đói, Chung Vị Thời nói. Cố Lễ Châu nhìn lướt qua phong cảnh ngoài cửa. Sắp rồi. Quá nhiều đèn giao thông, chữ sắp rồi này ước chừng khoảng nửa tiếng. Chung Vị Thời dứt khoát nằm ra đùi Cố Lễ Châu mà ngủ. Xe dừng trước cổng lớn của một khu biệt thự yên tĩnh giữa lòng thủ đô, bảo vệ ngăn lại không cho vào. Lúc này Cố Lễ Châu mới lay Chung Vị Thời dậy. Đã mấy tháng kể từ lúc Cố Lễ Châu nói, tôi có nhà rộng ở quán buffet. Lúc ấy Chung Vị Thời tự động tưởng tượng ra một ngôi nhà tổ truyền ở nông thôn, mặt tường loang lổ, nhà cũ nát có nguy cơ đổ sập. Ở cửa còn có một con chó lười biếng nằm phơi nắng. Kể cả lúc tới thành phố B rồi, thấy được cảnh phố xá hoa lệ, cậu cũng chỉ đổi từ nhà tranh nông thôn thành nhà bán hàng trong thành phố, diện tích khoảng 100 m², bốn phía đều là phòng ốc san sát nhau, không có cảnh đẹp gì để thưởng thức, có lẽ còn bí bách không khí. Cho nên khi cậu đứng trước tòa biệt thự thiết kế hiện đại xa xỉ, có cả bể bơi và vườn hoa, máu như ngừng chảy. Đây là nhà anh á? Chung Vị Thời lắp bắp. Không thì là nhà ai? Cố Lễ Châu một mình kéo hai cái vali đi vào trong. Chung Vị Thời nhìn đắm đuối tòa biệt thự thật lâu, không hiểu sao trong đầu lướt qua một câu. Sự nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của bạn. Biệt thự 3 tầng, dùng 4 từ vựng của Chung Vị Thời thì chỉ có thể nghĩ tới phong cách Tây, đồ sộ, cao cấp, cùng với một từ cảm thán phát ra từ đáy lòng. Wow! Cả tòa biệt thự được thiết kế rất sáng tạo, không chỉnh tề vuông vức như ở nhà bình thường, kết cấu kiến trúc bên ngoài rất phong phú, đan xen vào nhau một cách thú vị. Màu sắc chủ đạo thiên về xám tro, lại dùng rất nhiều đồ nội thất gỗ, tạo hình tối giản nhưng có cảm giác nhiều lớp lan. Bên trái biệt thự còn có một bể bơi hình chữ nhật, cạnh đó là mặt cỏ xanh và nhiều loại thực vật quay quanh. Bên phải là gara và vườn hoa, hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngã về tây, mây được nhuộm sắc hồng vàng nhạt, còn trời thì bát ngát một màu xanh lam. Chung Vị Thời nhìn những thứ trước mắt, cảm thấy không thể tin nổi, cứ như xuyên vào thế giới anime. Cố Lễ Châu mở khóa vân tay. Vào xem thử đi. Không phải xem thử, là tham quan. Chung Vị Thời giơ chân tay cùng bên đi vào tham quan, giống như một thằng nhóc nghèo khổ tham gia chương trình thay đổi cuộc đời, rất câu nệ với hoàn cảnh xung quanh. Hai chân cứng nhắc không dám bước lên phía trước. Xuyên qua cửa sổ sát đất có thể thấy được một chiếc bàn gỗ bày trong vườn hoa. Bên trên còn có khăn trải bàn màu nhạt. Lòng hiếu kỳ của cậu lại nổi lên. Cái bàn kia để bên ngoài không sợ trời mưa bị ướt sao? Cố Lễ Châu mở một cái app ra, tiện tay bấm vài cái. Trần nhà che mưa bằng hợp kim giống như cửa cuốn chậm chậm kéo ra từ cửa sổ tầng 2, che khuất cái bàn. Trong đầu Chung Vị Thời lại có một dòng chữ đau khổ trôi qua. Sự nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của bạn. Hệ thống cài đặt chế độ tự động mở vòm che khi đạt tới nhiệt độ nhất định. Lúc trời mưa nó sẽ tự mở ra. Chung Vị Thời mất đi năng lực ngôn ngữ. Đúng là khoa học kỹ thuật thay đổi tương lai. Nhà lâu lắm không có ai ở, trong không khí có mùi bụi bặm. Cố Lễ Châu mở người máy quét dọn, sau đó ra thềm cửa tìm một đôi dép lê cho cậu. Em muốn ăn cơm chiên không? Tùy anh, ăn cái gì cũng được. Chung Vị Thời cảm thấy cơm chiên không xứng với khu nhà cao cấp xa xỉ thế này, ít nhất cũng phải là bào ngư hải sâm chứ. Có ngon không nhỉ? Chưa ăn bao giờ. Giờ phút này cậu mới ý thức được rằng mình đang yêu đương với đại gia hàng thật giá thật. Ngẫm lại trước kia, cậu đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc với Cố Lễ Châu? Nhận việc làm bảo vệ, công nhân đóng gói hoa quả, còn bảo người ta xuống tầng làm công nhân thêu chữ thập, gửi quảng cáo, nhiều tiền cần con dán trên cục điện cho hắn. Cố Lễ Châu đúng là tốt tính lắm mới không xé tan xác cậu ngay lúc ấy. Rốt cuộc là thích cậu đến mức nào mới có thể ở trong căn phòng ngủ rộng không tới 15 mét vuông, tranh giành một chiếc khăn mặt, một cái gối tựa, một quả dâu tây với cậu. Nhà anh được đền bù giải phóng mặt bằng hả? Chung Vị Thời nói xong lại tự phủ nhận. Đền bù phá dở cũng không được đền khu nhà cao cấp như thế này. Anh trúng xổ số. Cố Lễ Châu thở dài một tiếng. Trong mắt bạn trai nhỏ, hình tượng của hắn nát đến độ nào vậy? Thà tin rằng hắn trúng xổ số, chứ không chịu tin hắn chính là Vạn Lý Chu. Không đợi hắn mở miệng, lực chú ý của Chung Vị Thời lại bị thứ khác thu hút. Hai mắt tỏa sáng lấp lánh nói. Wow, cái tivi này to thế. Cố Lễ Châu cười, ném một sâu chìa khóa cho cậu. Em cứ xem tùy ý đi, tủ lạnh trống không, tôi đi siêu thị mua chút đồ rồi về ngay. Chung Vị Thời ò một tiếng, Cố Lễ Châu cởi áo khoác rồi ra ngoài. Phòng khách có màu chủ đạo là xám và trắng, phong cách trang trí tối giản, đồ nội thất rất mới, khiến cho người ta cảm giác giống y như Cố Lễ Châu vậy. Chỉ có điều hơi lạnh nhạt, thiếu hơi người. Cầu thang xoay tròn, trên tường treo mấy bức tranh Chung Vị Thời nhìn không hiểu, chỉ biết là rất cao cấp. Phòng trên tầng 2 không khóa cửa, theo thứ tự là phòng đọc sách, phòng để quần áo, phòng ngủ. Bên kia cầu thang là phòng ngủ cho khách và phòng tập thể thao. Chung Vị Thời phát hiện ra ban công bên ngoài phòng ngủ còn có một chiếc ghế massage. Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh Cố Lễ Châu nằm đó phơi nắng vào mùa đông. Không hổ là chú già, thật là biết cách hưởng thụ cuộc sống. Cậu khiển chân nằm lên ghế, lại bị thu hút bởi hai khung ảnh gỗ bên trên tivi. Một trong số đó có lẽ là được chụp lúc Cố Lễ Châu tốt nghiệp đại học. Bốn thanh niên mặc áo cử nhân màu đen, đứng ở góc nào đó trong trường, bối cảnh là vách tường đầy những dây thường xuân. Bây giờ cậu mới biết, Cố Lễ Châu lúc 20 tuổi trông như thế này, giống những thanh niên bên cạnh. Tóc ngắn gọn gàng, thân hình gầy gò hơn hiện tại, da trắng nhất cả đám. Bọn họ tung mũ cử nhân lên, tươi cười dưới ánh mặt trời. Tấm còn lại là ảnh gia đình. Nếu cậu đoán không nhầm, hẳn là bố mẹ và ông bà của Cố Lễ Châu. Nhìn tướng mạo rất hiền lành, đặc biệt là mẹ, mắt phượng rũ xuống rất đẹp, rất trẻ trung, không khác lắm với lúc gặp bà ở Thanh Phong Uyển, chỉ là thay đổi kiểu tóc mà thôi. Còn Cố Lễ Châu giống bố như đúc. Trên bàn tròn bày bánh sinh nhật, nhìn số nến có thể đoán được lúc đó hắn 12 tuổi, chất lượng ảnh chụp không tốt lắm. Dù gì cũng đã nhiều năm rồi. Bối cảnh trong ảnh rất quen mắt. Chiếc đồng hồ treo tường hình vuông kiểu dáng rất cũ. Đây chẳng phải là căn hộ chung cư 301 sao? Lúc Cố Lễ Châu đến khu hải sản mua tôm nõn, hắn nhận được tin nhắn của Chung Vị Thời. Chừng nào anh về vậy? Nhanh như vậy đã xem xong hết rồi. Chưa đâu, nhưng mà ở nhà một mình chán lắm. Có nhiều đồ không biết dùng. Anh ở đâu vậy? Em đi qua đó tìm anh. Cố Lễ Châu cười, gửi định vị qua. Tôi mua thức ăn trên tầng 2. Ok. Em qua đường cẩn thận chút, tới rồi nhắn tin cho tôi. Vừa trả lời xong, bả vai Cố Lễ Châu bị ai đó vỗ một cái. Lúc quay đầu lại, hắn giật mình, trừng mắt sững người thật lâu vẫn không thể cất tiếng. Lâu rồi không gặp, tôi còn tưởng nhận nhầm người. Thôi Thắng thay đổi rất nhiều so với lúc học đại học. Tóc cắt ngắn, mụn trên mặt cũng biến mất. Thay vào đó là nếp nhăn khóe mắt, làn da cũng đen đúa hơn nhiều, khóe miệng nhếch lên cười. Cố Lễ Châu biết chắc đó không phải là nụ cười vui vẻ gì. Hắn hoàn toàn không nhìn, đẩy xe đến khu bán trái cây. Này, bạn học cũ mới vài năm không gặp mà không nhận ra nữa à? Thôi Thắng đuổi theo hắn. Cố Lễ Châu thản nhiên đáp. Có việc gì không? Không có gì, cảm thấy trùng hợp thôi. Gặp cậu ở đây. Cậu sống gần đây sao? Cố Lễ Châu quay lại nhìn gã, giọng điệu cáo kỉnh. Liên quan gì tới cậu? Đến nhìn xem tôi có cưỡng ép fan nữ không à? Nụ cười trên miệng Thôi Thắng cứng lại, sắc mặt rất khó coi. Cố Lễ Châu cười khẩy. Năm ấy, cấp cao Tinh Hà Thế Kỷ tổ chức hoạt động offline, mời một số tác giả nổi tiếng tham gia, địa điểm là khách sạn ở thành phố X. Lúc ấy Cố Lễ Châu với Thôi Thắng lâu ngày gặp lại, có khó xử nhưng không hề cảnh giác gì, vẫn ngồi cùng nhau hàn huyên mấy câu, uống không ít rượu vang ở bữa tiệc. Cố Lễ Châu rất rõ tửu lượng của bản thân, nhưng hôm ấy uống hai ly đã thấy trời đất quay cuồng, không hề giống với lúc bình thường, dạ dày cũng khó chịu, cơ thể lại không nghe theo não. Trước khi hắn mất đi ý thức, ấn tượng duy nhất là Thôi Thắng lấy thẻ phòng trong túi quần hắn rồi nói với mọi người là đưa hắn về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tin tức hắn cưỡng ép fan nữ nổ tung trên Weibo. Trong camera giám sát, một cô gái tóc dài và nhân viên khách sạn chiều hắn vào phòng. Nhân viên ra cửa trước. Mấy phút sau, cô gái kia quần áo xộc xệch chạy trối chết ra ngoài. Kỳ lạ nhất là có người cố ý mua hot shot. Cố Lễ Châu hoàn toàn không hiểu ra sao. Hắn không hề nhớ chút gì về mấy tiếng đồng hồ sau khi say rượu kia, cũng không biết cô gái ấy là ai. Đêm đó, những người khác đều về trước. Thôi Thắng nói muốn đưa hắn về khách sạn, nhưng Thôi Thắng lại nói với người khác là vốn dĩ tôi muốn đưa cậu ấy về, nhưng cậu ấy lại nói hẹn bạn rồi, bảo tôi về trước. Cố Lễ Châu lập tức ngộ ra, tất cả đều là sắp đặt. Nhưng hắn không hề có bằng chứng. Hắn nói tất cả tình huống cho cảnh sát, nghi ngờ mình uống phải chất cấm. Lúc ấy, đoàn đội của hắn cũng hoảng loạn, không dám tin tưởng lời một phía của Cố Lễ Châu. Quan hệ xã hội không kịp thời, hot shot treo một ngày, Vạn Lý Chu thân bại danh liệt trong nháy mắt. Sau đó, giải quyết bằng pháp luật, Cố Lễ Châu cũng liên hệ được với cô gái kia. Cô gái kia xóa hết Weibo, lại đăng một đoạn giải thích. Đám truyền thông bóng gió ám chỉ Cố Lễ Châu đe dọa nên cô gái đó mới làm như vậy. Tờ giấy trắng dù chỉ bị vấy bẩn một vết mực đen thì cũng không thể quay lại dáng vẻ ban đầu được nữa. Mà ngay lúc sự tình không ngừng chuyển biến xấu, có một tài khoản về tố cáo Vạn Lý Chu Đạo Văn Cửu mang tin có nhiều tình tiết vô cùng giống nhau. Vào tình huống vạn người phỉ nhổ ấy, có thể bình tĩnh bàng quan là một loại ân huệ. Cố Lễ Châu đau đầu nhức óc giải thích với bên A và độc giả, cũng may có biên tập viên và bạn tốt Thanh Minh giúp cứu vãn cục diện. Nhưng điều đó lại dẫn đến tình trạng fan hâm mộ hai bên bắt đầu cãi nhau. Cửu mang tin nhảy ra nói gã là bạn học của Vạn Lý Chu, không cần phải làm to chuyện, khẩn cầu fandom duy trì lý trí. Thiết lập nhân vật này quá tốt đẹp, người qua đường đều biến thành fan. Cố Lễ Châu không ngờ một tình huống ảo như phim lại rơi xuống người hắn. Tác giả gắn liền với bút danh, khi bút danh đã mang tiếng xấu thì chính tác giả cũng xong đời. Nhiều năm nỗ lực đã bị hủy hoại trong chốc lát, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Trong thời kỳ nghiêm trọng nhất của chứng trầm cảm, hắn từng uống thuốc tự sát, may mắn được cứu đúng lúc, chỉ một năm thôi mà bố hắn bạc nửa mái đầu. Trải qua bạn bè phản bội, fan hâm mộ quay lưng, dư luận chỉ trích, truyền thông nghi ngờ, hắn gần như mất hết đam mê sáng tác. Nếu không gặp được Chung Vị Thời, có lẽ hắn sẽ không bao giờ cầm bút trở lại, hoặc là ít nhất không bao giờ dùng lại bút danh Vạn Lý Chu. Sao cậu lại chuyển sang viết trinh thám? Thôi Thắng hỏi. Cố Lễ Châu quay đầu lại. Cậu biết gì có liên quan gì đến cậu không? Thôi Thắng cười. Sợ bại dưới tay tôi. Cố Lễ Châu cười nhạo. Ai thắng ai thua, cậu tự biết. Thôi Thắng. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Có người sinh ra đã có tài năng, có người sinh ra đã tàn tật, đâu có đạo lý gì. Lấy một ví dụ đi. Vận động viên sử dụng chất kích thích khi thi đấu, chỉ cần không bị tra ra thì thắng vẫn là thắng. Có điều cũng đúng thôi. Người sống trong tháp ngà như cậu đâu có hiểu được. Cậu cảm thấy thắng bằng cách đó thú vị lắm sao? Điều tôi muốn không phải là thú vị, mà là thắng. Thôi Thắng cười. Cậu có bản lĩnh thì viết một bộ mới đi. Bằng không đừng có phủ nhận việc bại dưới tay tôi. Hết chương 56. Chương 57. Lần đầu thấy người say rượu kiểu này. Thôi Thắng không khiêm tốn như Cố Lễ Châu. Gã mở các buổi ký tặng, phỏng vấn độc quyền. Chỉ cần là nơi có thể fan điểm tồn tại thì đều có gã. Trên Weibo cũng thường xuyên úp ảnh, cho nên lúc Chung Vị Thời tìm được Cố Lễ Châu thì ngay lập tức nhận ra gã. Anh có phải là Cửu Mang Tinh không? Thôi Thắng gật đầu. Tôi là fan của... Lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn thò ra bên tay Chung Vị Thời, bịt kín miệng cậu. Thôi Thắng mỉm cười. Cậu là bạn của Cố Lễ Châu? Chung Vị Thời chớp mắt, quay đầu lại nhìn bạn trai. Ánh mắt hỏi. Hỏi chấm, hỏi chấm. Đi thôi. Cố Lễ Châu ghìm cổ cậu tha đi. Anh quen Cửu Mang Tinh à? Chung Vi Thời hỏi. Bạn học đại học. Cố Lễ Châu đáp. Hả? Chung Vi Thời thoáng quay đầu lại. Vậy sao anh lại bơ người ta? Bởi vì tôi không thích gã. Cố Lễ Châu nói. Vì sao vậy? Chung Vi Thời trợn mắt. Anh ta cướp crush của anh hả? Hay là hại anh bị giáo viên mắng? Không phải là anh thầm mến người ta rồi bị người ta từ chối chứ? Ba chấm. Cố Lễ Châu thở dài. Trí tưởng tượng của em còn bay xa hơn nữa được không? Vậy vì sao anh không thích người ta? Chung Vi Thời nghiêng đầu nhìn hắn. Bởi vì tam quan của gã không hợp với tôi, nhân phẩm cũng rất khó nói. Cần cẩn thận cảnh giác với loại người như vậy. Cố Lễ Châu nói. Trong ấn tượng của Chung Vi Thời, Cố Lễ Châu chưa từng nói xấu về bất kỳ người nào. Đối xử với ai cũng nhã nhặn ôn hòa. Cũng đành chịu. Bạn học đại học mà bây giờ quan hệ lại thành ra thế này, vậy nhất định là do nhân phẩm của Cửu Mang Tinh có vấn đề. Sắc mặt Cố Lễ Châu không tốt, cậu không hỏi nữa, quyết định từ giờ sẽ không xem truyện mới của Cửu Mang Tinh, cũng hủy theo dõi Weibo luôn. Người bạn trai ghét cũng là người mình ghét. Hai người dạo quanh khu bán trái cây, Cố Lễ Châu nâng một quả dứa lên. Muốn ăn cái này không? Có. Khúc nhạc đệm này đã bị Chung Vi Thời quên bén. Bởi vì Cố Lễ Châu lại đứng trước giá hàng hỏi cậu muốn mua khăn mặt và cốc đánh răng màu gì. Hay là chúng ta lấy màu tình nhân đi. Tôi xanh, em hồng, một đôi. Cố Lễ Châu nói. Em không muốn. Chung Vi Thời rất ngoan cố với vấn đề thể hiện bản lĩnh đàn ông này. Em xanh, anh hồng. Cố Lễ Châu chỉ vào chiếc cốc. Em nhìn xem cái màu hồng này có hình dâu tay nhỏ. Em thích nhất là dâu tay còn gì. Anh nghĩ em là trẻ con 3 tuổi sao? Nào có dễ dụ như vậy. Chung Vi Thời đoạt lấy chiếc cốc trong tay hắn. Em thích hình Doraemon. Cuối cùng giải quyết bằng kéo búa bao. Cố Lễ Châu cười hê hê. Em màu hồng. Chung Vi Thời thừa lúc hắn không để ý đổi thành chiếc cốc in hình Pikachu. Hai người cứ như vợ chồng son chuyển nhà mới, chọn hết những đồ dùng hàng ngày, mỗi kiểu mua một đôi. Lúc tính tiền lại đụng phải Thôi Thắng. Hai người ở cùng nhau? Gã hiếu kỳ hỏi. Chung Vi Thời coi gã là không khí, quay ra tiếp tục nói chuyện với Cố Lễ Châu, sắc mặt Thôi Thắng cực kỳ khó chịu. Sắp về tới nhà, Chung Vi Thời mới nhớ ra chuyện ảnh chụp. Trước kia anh ở nhà 301 hả? Ừ, vốn là nhà của ông bà mua, sau khi họ đi rồi thì bố tôi thấy để không quá lãng phí, thế là bán đi. Cố Lễ Châu đáp. Bảo sao? Chung Vi Thời biểu môi, Cố Lễ Châu quay lại nhìn cậu. Bảo sao cái gì? Bảo sao anh lại tình nguyện ở lại 301? Chung Vi Thời nhìn hắn. Nơi đó có rất nhiều ký ức của anh phải không? Cố Lễ Châu xoa xoa đầu cậu. Em đừng nghĩ nhiều. Tôi quay về là vì nơi ấy có em. Chung Vi Thời cảm thấy tim như bị trúng một mũi tên. Chú già thật là dẻo miệng, luôn có thể chọt đúng điểm khiến cho cậu rung động. Để tận chức tận trách với cương vị chủ nhà, Cố Lễ Châu dắt cậu đi tham quan một vòng quanh nhà, còn dạy cậu dùng ghế massage. Thích quá. Sau lưng Chung Vi Thời rung bần bật, sảng khoái thở dài. Em muốn nằm trên này cả đời. Được, có lý tưởng, có khát vọng, tôi cũng muốn nằm trên em cả đời. Chung Vi Thời không thể tin nổi câu này lại bật ra từ miệng của một người luôn nho nhã như Cố Lễ Châu. Tuy rằng cậu đã dần quen với những tình huống còn mờ ám hơn, nhưng nói thẳng ra như thế này thì vẫn là lần đầu tiên. Khuôn mặt cậu đỏ lên, tháo chiếc dép quăng vào người Cố Lễ Châu. Đồ mặt dày, vì sao em phải ở dưới? Em cũng muốn ở trên. Cố Lễ Châu lập tức nghĩ tới tư thế cưỡi ngựa, cười ngu. Cũng đúng. Hắn co một bên đầu gối, chen vào giữa hai chân của Chung Vi Thời. Thậm chí ở ngay đây cũng được, trải nghiệm mới mẻ. À, anh điên rồi. Chung Vi Thời đẩy hắn ra, nhảy dựng khỏi chiếc ghế. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cố Lễ Châu nằm vào ghế. Hey, mông em nóng quá, vẫn còn ấm nè. Chung Vi Thời cười, đạp hắn một phát. Đó là do cái ghế tự nóng. Tôi không tin, trừ khi em cho tôi sờ mông vểnh của em. Không cho. Cố Lễ Châu ôm lấy thắt lưng cậu rồi kéo xuống, nửa người Chung Vi Thời nằm vào ghế. Buông ra, buông ra. Chung Vi Thời như con tôm hùm đất lọt nồi, dãy dụa trên ghế. Lúc này Cố Lễ Châu mới rút tay ra khỏi quần lót của cậu. Cảm giác rất tuyệt. Khen em một câu. Đợt. Người đã tuyên bố, em vui cũng không lăn lộn, giờ phút này nằm lăn ra thảm không chịu đứng dậy. Thảm lông này là da gì thế? Chung Vi Thời sờ thảm dưới chân. Nhân tạo, không phải da gì cả. Cố Lễ Châu đáp. Chung Vị Thời bơi ếch trên thảm, hai má cọ tới cọ lui. Thoải mái quá, mềm ghê, giống như lông thú cưng ấy. Vậy đêm nay em ngủ dưới đất đi. Chung Vị Thời nằm tư thế quý phi túy tử nhìn hắn. Anh nở. Cố Lễ Châu vô một tiếng. Học được cách quyến rũ tôi rồi đấy. Em ngủ dưới đất, anh ngủ ở đâu? Tôi bế em lên giường nhé. Chung Vị Thời cười to. Anh bế em nổi không? Cố Lễ Châu cúi người chuẩn bị làm mẫu. Chung Vị Thời sợ tới mức thét chói tai. Ôi địch, anh có được không vậy? Đừng để bị gãy lưng, em nặng lắm đó. Cố Lễ Châu luồn hai tay xuống dưới người cậu. Nếu bế được thì sao? Chung Vị Thời. Bế được thì giỏi, còn sao nữa? Muốn có thưởng. Cố Lễ Châu nói. Chung Vị Thời biểu môi. Em cũng có thể bế được anh đấy, anh có thưởng cho em không? Có chứ, đêm nay hầu hạ em thoải mái rồi đi ngủ. Địch. Chung Vị Thời đỏ mặt. Cả ngày cứ địch điếc ra, còn ra thể thống gì nữa? Tại anh cứ chọc em đó chứ. Em nóng máu lên dễ chửi bậy. Cố Lễ Châu bế cậu lên, cười hỏi. Em thưởng tôi cái gì? Đừng vội, Chung Vị Thời nói. Đứng lên ngồi xuống, giữ được một phút thì em dùng miệng làm cho anh một lần. Hậu quả của mạnh mồm chính là cậu thiếu một khoản nợ khổng lồ. Việc giấy ghi nợ đi. Cố Lễ Châu sợ cậu không tuân thủ, lấy một tập giấy nhớ trong ngăn kéo ra. Chung Vị Thời phì cười. Anh nghiêm túc đấy hả? Em có viết không? Em viết cái gì chứ, anh có thấy mất mặt không? Cố Lễ Châu phớt lờ. Có cái gì mà mất mặt, tình thú bao nhiêu, em lại đây, tôi viết giúp em. Em chỉ cần ký tên là được. Thần kinh. Chung Vị Thời ngồi trên ghế massage không chịu đứng lên. Cậu vừa ăn trái cây vừa nghe nhạc, 5 phút sau đã ngủ mất. Bữa tối là do Cố Lễ Châu chuẩn bị. Hắn theo Tào Trí Hằng học làm cơm hải sản cực kỳ lâu. Chuẩn bị xong thì dọn đồ ăn ra vườn hoa bên ngoài. Hắn biết Chung Vị Thời sẽ muốn ăn cơm ở đó. Chung Vị Thời nghe thấy tiếng gọi, đứng lên khỏi ghế massage, vươn vai một cái. Lúc đi ra cửa thấy tờ giấy nhớ ghi nợ, cậu chửi một câu lão súc vật rồi đỏ mặt xé xuống ném vào thùng rác. E là chỉ có vị trong nhà đây mới có thể súc vật đến độ ghi lại chuyện này. Cố Lễ Châu còn cố ý mở một bình rượu vang. Chung Vị Thời hơi bất ngờ. Anh uống rượu được à? Bình thường Cố Lễ Châu không uống rượu. Thỉnh thoảng. Cố Lễ Châu lau khô cốc, rót ra non nữa. Hay, tôi quên đề can rượu rồi, mùi vị có lẽ không được ngon. Không sao đâu, đổ ra cốc nó cũng thở được mà. Chung Vị Thời huơ cốc rượu. Cố Lễ Châu bật cười. Sau khi ngồi vào ghế thì cũng rót cho mình nửa cốc. Mùi thức ăn trên bàn tỏa hương. Ngoài cơm hải sản còn có bít tết và salad. Anh gọi đồ ngoài đúng không? Chung Vị Thời vô cùng nghi ngờ, bởi vì chất lượng thức ăn trên bàn quá tốt, không thể tin nổi là chúng được làm ra bởi người bạn trai chân tay lóng ngóng của cậu. Tôi nói tôi rất thông minh mà. Cố Lễ Châu nháy mắt. Chung Vị Thời cảm nhận được hương vị tình yêu nồng đậm, mỉm cười cạn ly với hắn. Gió đêm hơi lạnh, trên đỉnh đầu treo vầng trăng tròn, trước mắt là cảnh đẹp với chiếc bể bơi lớn, còn có người yêu rất đẹp trai. Tất cả đều quá mỹ mãn, giống như trong thế giới 2D vậy. Chung Vị Thời ngỡ như cậu đang nằm mơ. Nếu đây là mơ, cậu thà rằng cả đời này đừng tỉnh lại. Cố Lễ Châu nhấp một ngụm rượu. Vốn dĩ muốn làm mì ý, nhưng trước mắt chưa có nghiên cứu xong. Làm cơm với bít tết ăn đỡ. Em đâu phải là người chú trọng tiểu tiết như vậy. Chung Vị Thời muốn lấy đũa gấp ăn luôn, nhưng không khí đang lãng mạn thế này, cậu không thể mặc dày ăn như hổ đói được. Bèn cắt nhỏ thịt bò, ăn dè dặt, nuốt xuống từng miếng. Lòng thầm cảm thán. Cuộc sống của người giàu sao mà quá phiền phức, những thứ đồ này không đủ nhét kẻ răng. Cậu nâng cốc rượu lên, uống cạn. Này em uống chậm thôi, rượu còn chưa để thở đấy. Cố Lễ Châu nói. Không sao, Chung Vị Thời vỗ vào bụng vẫn thở được. Cố Lễ Châu cười mất hết hình tượng, bò luôn ra bàn. Chung Vị Thời ăn tôm nõn, hai mắt như tỏa sáng, khen không ngớt lời. Lần đầu tiên em được ăn tôm nõn to như thế này, ngon quá, anh lợi hại ghê. Cố Lễ Châu ấm lòng, cho cậu phần tôm nõn của mình. Đáng tiếc là ở đây không có biển và cát trắng, chờ em thi đấu xong rồi, tôi dẫn em ra biển ăn hàng chính gốc. Không có biển nhưng mà có bể bơi và mặt cỏ mà. Còn có bạn trai. Chung Vị Thời vui vẻ cắn tôm. Hơn nữa em có thể tưởng tượng ra rằng chúng ta đang ở biển. Cố Lễ Châu búng tay. Vậy còn thiếu tiếng gió biển. Hắn lấy di động ra, mở một đoạn âm thanh thư giãn, trong đó không chỉ có gió biển mà còn có tiếng sóng vỗ. Chung Vị Thời sắp nhũng ra bởi tư tưởng lãng mạn của chú già mất, bất giác uống hết một bình rượu. Bữa cơm này tốn hơi nhiều thời gian, bởi vì Cố Lễ Châu biết cậu ăn nhiều, cơm chiên chuẩn bị cả một chảo lớn. Cơm nước xong, Cố Lễ Châu ném hết đồ vào máy rửa, kéo bạn trai lên ban công tầng trên ngắm trăng. Hướng kia là Dự Thành, Cố Lễ Châu nói. Ba chấm. Chung Vị Thời mù đường vẫn giống như năm trước, gật đầu. Có điều không giống với năm trước, lúc ấy cậu chỉ có thể nhìn thấy Cố Lễ Châu qua video mà năm nay đã đứng bên cạnh hắn. Còn có thể ôm hắn, sờ hắn, hôn hắn, cùng với được sờ, được hôn. Cố Lễ Châu uống hơn một bình rượu, không chỉ hôn môi dữ dội hơn bình thường mà nói chuyện cũng nhiều hơn. Chung Vị Thời tựa vào lan can nghe hắn kể về trước đây. Cậu không khỏi thầm nghĩ mình của 10 năm sau sẽ như thế nào. Cũng biến thành người chú trọng cuộc sống như Cố Lễ Châu. Cậu không nghĩ ra, nhưng Cố Lễ Châu của năm 20 tuổi cũng giống như cậu, thoạt nhìn rất vui vẻ, hăng hái. Từng ngày trôi qua dường như không có gì thay đổi, nhưng luôn có một thứ gì đó đang âm thầm biến hóa, giống như quan hệ của hai người bọn họ. Tế bào cơ thể người không ngừng chết đi rồi tái sinh. Thực ra, tôi mà em nhìn thấy bây giờ, và tôi của ngày mai đã không còn là một người nữa. Cố Lễ Châu nghiêm túc nói, Chung Vị Thời chống cằm. Vậy có nghĩa là em hết lần này đến lần khác phải lòng anh? Cố Lễ Châu nghe đáp án vừa đáng yêu vừa lãng mạn này thì mỉm cười. Trăng sáng, sao thưa, gió đêm thoang thoảng, hai người đứng trên ban công lại uống thêm một ít. Lúc xuống tầng, Chung Vị Thời cảm nhận rõ ràng bước chân của Cố Lễ Châu lảo đảo hơn, suýt nữa bước hụt cầu thang. Anh không sao chứ? Cố Lễ Châu khoát tay. Không sao không sao, tửu lượng tôi vẫn khá lắm. Không sao mới lạ. Mới vừa về phòng ngủ, Cố Lễ Châu nằm ra thảm nhìn trần nhà cười ngu. Ánh trăng đêm nay chói mắt quá, sắp đến trung thu rồi à? Ba chấm. Không phải lần đầu Chung Vị Thời thấy người say, nhưng lần đầu tiên thấy một người say kiểu buồn cười như thế này. Uống say không được nằm thẳng, đứng lên, ngồi dậy. Chung Vị Thời nhấc hắn dậy. Công tắc đèn trong phòng đều là cảm ứng, chạm để bật tắt, hai ngón tay khép lại để điều chỉnh độ sáng. Đây là thứ Cố Lễ Châu mới dạy cậu mấy tiếng trước, Chung Vị Thời sắp quên tiệt luôn rồi. Tắt tắt, bật bật như đèn disco nửa buổi, cuối cùng cũng có thể chỉnh ánh trăng tối xuống một chút. Cố Lễ Châu nghiêng người đổ xuống, cảm giác như đang nằm trên bờ cát, bên tai là tiếng gió biển vù vù. Nhưng thật ra đó là tiếng Chung Vị Thời tắm xong mở máy xé tóc. Có bản lĩnh thì viết một bộ mới đi, bằng không đừng có phủ nhận việc đã bại chia tay thôi. Cố Lễ Châu nâng tay vắt qua hai mắt. Dù hắn có cố gắng lờ đi, có điều chỉnh tâm trạng như thế nào, một khi yên tĩnh, đầu vẫn hiện ra vẻ mặt vênh váo đắc ý của Thôi Thắng. Không thể phủ nhận, tâm trạng tốt đã bị phá hỏng rồi, không cam lòng. Mà điều khiến hắn thấy khó chịu nhất là hắn phát hiện ra bản thân đã mất đi tự tin. Thanh xuân là một đi không trở lại. Năm nay 33 tuổi, dù là tố chất thân thể hay trí nhớ đều không bằng lúc trước. Đừng nói viết một bộ truyện nổi tiếng, ngay cả có viết được một bộ truyện dài kỳ nữa hay không đã là cả một vấn đề. Hắn cũng không biết bản thân có thể tiếp tục viết bao lâu. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào. Từ lâu, việc viết văn đã không còn đơn giản là thích gì viết nấy. Hắn đắn đo giữa thứ mình thích viết và thứ độc giả thích xem, khám phá ra một phạm vi hợp lý, thoải mái, cảm thấy viết trinh thám cũng rất ổn, bởi vậy đâu còn tâm tư viết truyện dài kỳ. Hơn nữa hắn biết rõ rằng nếu viết một bộ truyện fantasy dài kỳ nữa với tư tưởng đánh bại Thôi Thắng thì không thể viết hay được. Nếu đã vậy, chi bằng đừng bắt đầu. Nhưng mà vẫn không cam lòng. Ai! Thằng rẻ rách, có tư cách gì mà nói hắn sẽ thua? Còn đám truyền thông nữa, căn cứ vào đâu mà bảo hắn tìm người viết hộ? Vì sao chứ? Chung Vị Thời đi ra từ phòng tắm, phát hiện ra phòng ngủ tối om. Sao anh không bật? Nửa câu sau chưa kịp nói, cậu đã bị người kia túm lấy cánh tay, xoay nửa vòng, lưng áp vào tường. Trán, mũi, môi, cầm, rồi đến làn da mỏng chỗ cần cổ, nụ hôn nóng ướt trút xuống như mưa, cùng với hơi thở nóng bỏng. Anh làm gì thế? Chung Vị Thời đẩy bụng hắn, không chỉ không đẩy được mà còn bị Cố Lễ Châu khiêng lên ném ra giường. Đậu má! Chung Vị Thời chưa bao giờ biết một người say khướt rồi mà sức lực còn lớn như vậy. Cậu vươn tay mở đèn ngủ. Buổi tối em ăn no lắm, anh không sợ em nôn ra giường à? Cố Lễ Châu chưa tắm, người còn mùi rượu rất nồng, như là một con giả thú đầy nóng nảy cậy mở môi Chung Vị Thời, dồn dập một phát, còn cắn một phát lên vai cậu. Chung Vị Thời một tiếng, hai tay đẩy hắn ra, kinh ngạc nhận ra hai mắt Cố Lễ Châu đỏ quạch, còn lóe lên chút ánh sáng. Đầu cậu nảy ra một ý nghĩ vô căn cứ. Hắn khóc sao? Em cũng không phải là không muốn cho anh cắn. Chung Vị Thời lập tức mềm lòng. Anh cắn đi, cắn đi. Cậu kéo áo xuống, hiến cả bả vai ra. Cố Lễ Châu chớp mắt, cúi đầu nhìn cậu. Em thấy văn của Vạn Lý Chu thế nào? Hả? Chung Vị Thời quả thực muốn ngất liệm. Sao chủ đề lại đi xa đến như thế này? Hỏi em đấy. Cố Lễ Châu chọc chọc cậu. Ba chấm. Chung Vị Thời thầm nghĩ tên này thường xuyên ghen với Vạn Lý Chu, cẩn thận dò hỏi. Anh muốn nghe lời nói thật không? Cố Lễ Châu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi muốn nghe nói thật. Rất hay, nhưng mà... Cố Lễ Châu lập tức bịt kín miệng cậu, không cho Chung Vị Thời nói tiếp. Trong đầu hắn đã có vô số những đáp án sau chữ nhưng mà. Nhưng mà không hay như trước. Văn phong thay đổi, không đạt đến tiêu chuẩn trước kia. Cảm giác không giống chính anh ấy viết ra. Hết thời rồi. Lục phủ ngũ tạng như bị đâm nát, khó chịu muốn chết cho xong. Im lặng, sự im lặng kéo dài. Cố Lễ Châu xoay người nằm ra giường, bất lực thở dài. Chung Vị Thời của lúc này cũng rất là bất lực. Lúc Cố Lễ Châu chuẩn bị bữa tối, cậu đã thu dọn hành lý một chút. Lúc mở khóa kéo trên nắp thì phát hiện ra một chai gel bôi trơn và N hộp bao cao su vị hoa quả. Cậu nghĩ Cố Lễ Châu bày đủ trò như vậy để khiến cậu wow một lần. Nhưng thế này là sao? Hồn hít xong lại không làm. Không thể nào. Chung Vị Thời nâng tay ngửi chính mình. Sữa tắm mới mua, mùi vị rất tươi mới, có cả mùi mã tiên thảo rất thơm. Không quyến rũ sao? Anh ta thật sự kém cỏi đến như vậy. Giọng Cố Lễ Châu rất khẽ, nghe có vẻ như đang nói với chính bản thân. Hử? Chung Vị Thời quay phát đầu ra. Ai nói anh ấy kém? Em đã nói nhưng mà rồi. Chẳng phải là chê văn phong không hay à? Hay, sao lại không hay? Chung Vị Thời kích động bổ nhào lên người hắn. Chương nào cũng đều có bất ngờ, hát não thật sự. Có mấy chỗ mà em phải đọc hai lần mới phát hiện ra là có phục bút. Tiếc là chuyện ngắn quá, xem xong đã ghiền gì hết. Nếu cập nhật chương mới mỗi ngày thì tốt biết mấy. Ngày nào cũng có động lực để thức dậy. Em nói anh nghe, nếu anh đọc xong rồi kiểu gì cũng thích tác giả này cho xem. Siêu đỉnh cao luôn. Em nghi rằng nghề chính của anh ấy là cảnh sát. Chung Vị Thời còn chưa tân bốc xong thì phát hiện ra hai mắt Cố Lễ Châu đã đỏ bừng, thật sự khóc. Nước mắt chảy ra thái dương rồi lọt vào tai. Cậu hoảng sợ. Anh làm sao thế? Khó chịu ở đâu à? Không. Cố Lễ Châu hít mũi, bưng lấy mặt cậu. Nếu anh ta nghe được những lời này thì nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Vô cùng vô cùng, vô cùng vui vẻ. Hắn liên tục nói mấy chữ, vô cùng, càng về sau càng nghẹn ngào. Cổ hắn đỏ lên, gân xanh nảy thình thịch, cuối cùng bật cười phá tan sự im lặng. Tôi phải nhắn tin cho Bạch Nguyệt Quang của em mới được, bảo anh ta cố gắng cập nhật chương. Đừng có hơi tí là ngừng cập nhật, bạn trai tôi còn đang chờ để đọc đấy. Chung Vị Thời bật cười. Anh trúng độc hả? Lúc khóc lúc cười, lần đầu thấy người sai như anh, biết vậy em quay video lại rồi. Cố Lễ Châu chớp mắt nhìn cậu. Chung Vị Thời tắm xong còn chưa sấy khô tóc, vài sợi còn dán vào trán, đáy mắt mờ hơi sưng, lông mi ương ướt dính lại một chỗ, môi còn bị Cố Lễ Châu cắn sưng lên. Hai người nhìn nhau một lúc, yết hầu Cố Lễ Châu động đậy, miệng đắng lưỡi khô. Cố Lễ Châu xoay người đè cậu xuống, ngón tay luồn vào những sợi tóc ướt, cái nhìn chăm chú dần khiến dục vọng lan tràn. Chung Vị Thời đoán được điều gì đó, nín thở nhìn hắn. Thấy nốt ruồi nhỏ ẩn giấu dưới lông mày của Cố Lễ Châu dần lại gần. Đến cuối cùng mơ hồ không còn rõ nữa. Cậu nhắm mắt lại, một hơi gió nóng thoảng qua, đôi môi mềm ướt dán lên. Phòng không bật điều hòa, hai người vội vã hôn nhau, lăn vào ổ chăn. Chung Vị Thời cảm thấy vừa rồi cậu tắm phí công, bởi vì bây giờ lưng lại đẫm mồ hôi. Cà, tuy Chung Vị Thời uống rất nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu ngồi trên đùi hắn, lại cọ sát vài cái về phía trước. Nếu anh muốn, em sẽ phối hợp với anh. Cố Lễ Châu không cách nào hình dung được tâm trạng của hắn lúc này. Cậu vừa nói ra câu ấy, toàn thân hắn cứ như bốc cháy, ngọn tà hỏa ở đáy lòng không thể kiềm chế nổi nữa. Nâng tay quăng Chung Vị Thời xuống đệm, quyết định làm một cuộc đại chiến thế kỷ. Chung Vị Thời rũ mắt hôn lên cằm hắn. Cố Lễ Châu hai ngày không cạo râu, môi cậu có thể cảm nhận được chiếc cằm lúng phúng râu. Có điều cậu rất thích cảm giác đau ngứa này, thậm chí còn vươn lưỡi ra liếm. Cố Lễ Châu mặc một chiếc áo phông rộng, đầu ngón tay Chung Vị Thời vén vạt áo lên, đụng vào làn da bóng loáng, dọc theo xương sống, dần trượt về phía trước, ôm chặt lấy hắn. Như là nhận được ám hiệu nào đó, nụ hôn của Cố Lễ Châu càng vội vã hơn. Hơi thở nóng bỏng liên tục di chuyển xuống dưới, áo ngủ của Chung Vị Thời bị hắn kéo ra một cách thô bạo, nửa thân mình cậu bại lộ trong không khí. Chung Vị Thời khẽ ngước cằm lên, hơi thở rất gấp gáp và yếu ớt. Anh mua bao rồi đúng không? Cậu vừa nói xong, Cố Lễ Châu cũng đã tháo dây lưng của cậu và trượt tay xuống dưới. Cố Lễ Châu xoa mũi cậu, cười nói. Em đã thấy rồi. Chung Vị Thời ngửa người kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy đồ ra rồi lại tắt đèn ngủ đi. Ngoan quá. Cố Lễ Châu hôn từ xương quai xanh đi xuống. Chung Vị Thời nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy gáy hắn. Đêm tối quét đại xúc giác và thính giác của con người. Theo động tác của Cố Lễ Châu, mặt Chung Vị Thời dần đỏ ửng lên. Cố Lễ Châu sờ soạn tìm bao nhựa, dò hỏi. Em có biết thứ này dùng thế nào không? Chung Vị Thời lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lắc đầu là ngại ngùng, gật đầu là chờ mong. Cố Lễ Châu hiểu ra gì đó, cúi xuống nhẹ nhàng liếm vành tay nhạy cảm của Chung Vị Thời, ghé vào tai cậu thấp giọng dụ dỗ. Vậy em đeo vào giúp tôi chứ? Chung Vị Thời nắm chặt lấy thứ đồ kia, một tiếng như bị ma xui quỷ khiến. Ngoài cửa sổ, bóng đêm như mực nước, vô vàn ánh sao lấp lánh, trong phòng lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Chung Vị Thời thậm chí có thể nghe thấy tiếng quần của Cố Lễ Châu rơi xuống mép giường, tiếng bàn tay ma sát lên da, cùng với âm thanh nắp chai bật ra, những âm thanh ấy điên cuồng kích thích từng dây thần kinh, kích thích đến từng tế bào của cậu. Ánh trăng lọt vào khe rèm cửa, chiếu sáng hai bóng người mờ ảo. Người đàn ông trước mắt cậu lúc này mang nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta không thể hô hấp. Lòng bàn tay hắn từ sườn thắt lưng trượt tới đùi, lại tới cẳng chân cậu. Đùi phải bị nhấc lên cao, nụ hôn của Cố Lễ Châu rơi xuống chỗ sườn mắt cá trên chân cậu. Chung Vị Thời run rẩy toàn thân. Lúc hắn lại cúi xuống một lần nữa, cậu cảm nhận được một sự đau đớn lạnh lẽo. Đầu ngón tay siết chặt ráp giường, cổ họng không ngăn được tiếng kêu. Cố Lễ Châu nghiêng đầu cắn cổ cậu, giọng nói khàn đi. Ngoan, thả lỏng một chút. Em cứ như vậy sao tôi chuyển động được đây? Chung Vị Thời ngẩng mạnh đầu lên, thở dồn dập gấp gáp. Đau đớn khiến mắt cậu như bị phủ kín bởi sương mù. Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng những cơ thịt vẫn cứng nhắc. Sau lưng và bả vai của Cố Lễ Châu đã bị cậu cào ra những vết xước đỏ. Khoái cảm như ăn vào xương thịt chậm chậm lan tràn. Chung Vị Thời dần thích ứng với sự đau đớn, há miệng thở dốc, ngửa người ra sau, cổ rướn lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Giữa những động tác dữ dội, cánh tay Cố Lễ Châu bị cậu siết thật chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt. Có lẽ là sợ cậu bị đau, động tác tiếp theo của Cố Lễ Châu dịu dàng hơn, mỗi lần đâm vào đều mang theo sự khắc chế nhẫn nhịn. Bọn họ không ngừng hôn nhau, tiếng thở dần nặng nề hơn, làn da dính sát không còn kẽ hở, mồ hôi và hơi thở đều hòa lẫn vào nhau. Lúc đầu Chung Vị Thời rất đau, tay phải túm chặt lấy tóc của Cố Lễ Châu muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện ra không đẩy được. Khi nghe được giọng nói khàn đặc và đầy điên cuồng của hắn vang lên bên tai mình, cậu lại không nhịn được, nghênh đón hắn. Chân! Bàn tay Cố Lễ Châu vỗ lên hông cậu. Vòng qua lưng tôi. Chung Vị Thời nóng cả người, vết đỏ ửng như lan ra từ hai má xuống tận ngực. Động tác của cậu hơi cứng nhắc, cuối cùng cảm giác tình dục đầy thỏa mãn không thể miêu tả bằng lời, dần dần thẩm thấu từng ngóc ngách trong thân thể, giữa những nụ hôn là tiếng rên rỉ tràn ra ngoài. Cố Lễ Châu luồn tay xuống lưng cậu, giúp cậu lật người lại. Nụ hôn ướt át rơi xuống vai Chung Vị Thời, tiếng thở dốc nặng nề pha lẫn phấn khích vang lên sau lưng cậu. Đau không? Chung Vị Thời cắn gối, không đáp. Tư thế quỳ sắp này khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ. Đau thì kêu một tiếng, nghe hay lắm. Địch! Lúc nửa tỉnh nửa mê, Cố Lễ Châu càng giống như một con mãnh thú hung ác đang cắn xé. Hơn nữa mặt của Chung Vị Thời đều vùi trong gối, phía sau không còn sức lực, thắt lưng cậu rỗng xuống. Ca! Tiếng khóc nức nở gọi ca này thật sự quá hấp dẫn. Năm ngón tay Chung Vị Thời được nắm chặt. Mỗi lần người đàn ông xâm nhập vào đều như muốn đóng đinh cậu lên giường. Không thoải mái sao? Không phải. Chung Vị Thời nhắm mắt lại, há miệng thở. Anh chậm lại một chút. Từ góc nhìn của Cố Lễ Châu, mơ hồ có thể thấy được xương bả vai của cậu hơi nhô lên như một đôi cánh nhỏ, đang vỗ theo nhịp chuyển động của hắn, cùng với âm thanh rên rỉ vụn vỡ và tiếng cầu xin dừng lại. Đúng là đoài mạng. Hết chương 57. Chương 58. Anh biến thái à? Sự thực chứng minh cầu xin là vô dụng, bởi vì càng làm người ta thấy hưng phấn. Chung Vị Thời bị đâm tới mức tối sầm hai mắt, hai chân chuột rút, ván giường dưới người phát ra tiếng kêu rất mờ ám, vừa xấu hổ vừa càng quấy. Không hiểu sao cậu bỗng nhớ ra câu nói đùa trước kia của Cố Lễ Châu. 10 vạn tệ, có cho ngủ một đêm không? Mẹ nó, quá thiệt. Chung Vị Thời dụi vào gối cười khúc khích. Tư thế lại thay đổi. Cậu nghi ngờ Cố Lễ Châu chỉ ôn hòa nhã nhặn bên ngoài, thực ra toàn lén xem phim hành động tình yêu để bung lụa bản thân. Thiết lập nhân vật chú già nhã nhặn cấm dục, sắp sụp đổ rồi. Đờ mờ anh! Chung Vị Thời túm gối đầu, quay lại trừng hắn. Nhẹ một chút thì chết à? Cố Lễ Châu lại đẩy vào hai phát thật mạnh. Chung Vị Thời bị nhấn chìm trong khoái cảm, đầu váng mắt hoa, ngón chân cũng cuộn lại. Cuối cùng hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, da trơn tới mức không nắm vào được. Địch, anh muốn em chết luôn à? Chung Vị Thời đang ngồi trên hông hắn. Lúc chửi ra câu này thì giọng đã khàn đặc. Hai tay Cố Lễ Châu nắm chặt eo cậu, dập mạnh xuống dưới. Lưng Chung Vị Thời lập tức thẳng lên. Đêm nay, Cố Lễ Châu được trải nghiệm cảm giác sướng chết đi sống lại trên người Chung Vị Thời. Trải nghiệm tuyệt vời. Sau khi kết thúc, Cố Lễ Châu đỡ cậu đi tắm rửa, tiện thể dụ dỗ làm thêm một lần. Chung Vị Thời bị làm cho mềm nhũn cả người, giọng cũng khàn đi, lúc xong chuyện thì không quên xỉa xoái. Được lắm lão Cố, trẻ không chơi, già đổ đốn. Cố Lễ Châu nhấn đầu cậu vào trong nước, Chung Vị Thời vùng vẫy tay chân, nước liên tục thổi bọt khí. Có bạn trai nào như anh không? Vừa xốc quần lên là nhấn vào nước. Chung Vị Thời gào lên. Cố Lễ Châu giúp cậu cọ lưng, nói lảng sang chuyện khác. Thoải mái không? Chung Vị Thời tựa vào thành bồn tắm. Anh hỏi cái gì? Ấn vào nước hay là? Cố Lễ Châu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cậu. Đương nhiên là quá trình. Chung Vị Thời biểu môi. Cũng bình thường. Cố Lễ Châu tổn thương nặng nề. Không phải chứ, vậy sao vừa nãy em lại rên hăng thế? Lên đỉnh giả đấy, em là phái diễn viên thực lực. Giây tiếp theo, mông cậu bị người ta véo một phát rất mạnh, đầu đến nhe răng trợn mắt, gào thét khóc lóc. Đùa thì đùa, không có người đàn ông nào lại không quan tâm đến biểu hiện lần đầu của mình. Một lát sau, Cố Lễ Châu lại mặt dày hỏi. Thật sự bình thường sao? Chung Vị Thời cười hì hì. Cũng ổn rồi, tốt hơn em nghĩ một chút, chỉ là hơi đau. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn. Cố gắng làm em đau hơn hả? Cố Lễ Châu bật cười. Tôi cố gắng dịu dàng hơn. Em cũng phải nói cảm nhận cho tôi biết. Ví dụ như động tác nào làm cho em thoải mái nhất, linh tinh gì đó. Ai vô! Chung Vị Thời quay mặt đi. Em còn nhỏ, da mặt mỏng, anh đừng có hỏi chi tiết như vậy. Em sẽ xấu hổ biết không? Cố Lễ Châu gục vào vai cậu, cười đau ruột. Bằng không tôi làm sao mà tiến bộ được? Chung Vị Thời quay đầu lại, dâng lên một nụ hôn dài chặn miệng hắn lại. Lúc đứng dậy soi gương, Chung Vị Thời thấy trước ngực sau lưng đều tràn ngập dấu hôn, thậm chí cả đùi cũng có, mà trên người Cố Lễ Châu cũng không kém chút nào. Những dấu vết này giống như một cách tuyên bố chủ quyền đặc thù. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, là mối quan hệ người yêu vô cùng mật thiết. Người này là của tôi, toàn thế giới chỉ có tôi được đối xử với người ấy như vậy. Bọn họ nằm trên giường ôm nhau, như hai con mèo lười biếng phơi nắng cạnh chân tường, hôn môi, cười khúc khích. Từ ấn tượng sai lầm ban đầu cho đến lần đầu tiên ngủ cùng nhau. Nết ngủ của em thật sự quá kém, còn ngáy ngủ, luôn làm tôi tưởng mình đang nằm cạnh mấy cày. Cố Lễ Châu đánh giá, Chung Vị Thời lúc này đã không còn thận trọng giữ hình tượng nữa, thậm chí còn ra dáng chủ nhà. Anh có thể xuống đất ngủ mà, rộng thênh thang, có thể tùy ý lăn lộn. Cố Lễ Châu dụi đầu vào cổ cậu, cọ cọ. Tôi không muốn. Vậy thì chịu. Chung Vị Thời vô cùng kiêu ngạo, gác chân lên thắt lưng hắn. Lúc ấy anh còn hỏi em là, nếu cho 10 vạn thì có chịu ngủ một đêm không đấy? Từ lúc đó anh đã thích em rồi. Có sao? Cố Lễ Châu sửng sốt. Tôi đã từng nói mấy câu thiếu đứng đắn như vậy sao? Thì có. Chung Vị Thời dài giọng. Trí nhớ của anh cái kiểu gì vậy? Đùa giỡn xong là hết trách nhiệm hả? Vậy em trả lời như thế nào? I don't give a shit. Lúc này Cố Lễ Châu mới nhớ đến câu chuyện phiên dịch kinh điển kia, ngửa đầu cười ha ha. 10 vạn. Chung Vị Thời chìa tay ra. Nhanh đưa đây em tiêu. Cả tôi đều là của em rồi, còn tính toán 10 vạn này. Mật khẩu thẻ ngân hàng với khóa di động của tôi đều giống nhau, muốn dùng thì cứ dùng đi. Chung Vị Thời cũng ngửa đầu cười. Lời thoại bá đạo đấy, thế trong đó có bao nhiêu số? Cố Lễ Châu cắn vành tai cậu. Không nhiều lắm, chỉ mấy trăm số thôi. Chung Vị Thời cười dữ hơn. Anh từng nghe bài hát này chưa? Kèn vỏ ốc thổi như chém gió, Hải Âu nghe xong bay như chó. Nghe cậu hát chế như vậy, Cố Lễ Châu quên luôn lời gốc, cười đến mức chảy nước dãi ra gối. Mây đen đều tan biến hết. Chung Vị Thời cười xong, quay đầu lại khẽ hôn hắn. Cảm ơn anh đã không chê em bần cùng. Em sẽ cố gắng kiếm tiền để làm một người bạn trai môn đăng hộ đối với anh. Có chí khí, vậy em cố gắng lên. Cố Lễ Châu đẩy hông chọc vào người cậu. Tôi cũng phải cố gắng. Chung Vị Thời ôm mông lăn ra xa. Ngày mai rồi cố gắng, hôm nay thực sự không được nữa đâu. Cố Lễ Châu dụi đầu vào vai cậu cười run người. Tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Không qua bao lâu, bên cạnh hắn vang lên tiếng ngáy khe khẽ, giống như tiếng mèo ngủ. Cố Lễ Châu nâng tay Chung Vị Thời lên hôn. Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. Lần đầu tiên ngủ cùng Chung Vị Thời, hắn đã khổ sở vô cùng vì âm thanh này. Bây giờ nghe lại giống như nhạc thư giãn đi ngủ. Một đêm mộng đẹp. Hôm sau, Chung Vị Thời tỉnh dậy trong ngực Cố Lễ Châu, chân bị hắn kẹp tê rần. Cổ cũng cứng ngắc. Cậu đẩy hắn ra, kết quả là càng bị ôm chặt hơn. Anh muốn siết chết em luôn à? Chung Vị Thời chọt chọt bụng Cố Lễ Châu. Cố Lễ Châu phì cười nhưng không buông tay. Bỏ ra, em muốn đi vệ sinh, không nín được nữa rồi. Chung Vị Thời nói. Cố Lễ Châu. Phải mở thiết bị ra. Mở ở đâu? Cố Lễ Châu chu môi. Chung Vị Thời cười, hôn cái chốc. Chân tay quấn quýt trên người cậu lập tức buông lỏng ra. Lúc đứng dậy, thân thể cậu cứng đờ, cảm giác đau ê ẩm và khó chịu khiến Chung Vị Thời hít ngược một hơi. Sao vậy? Cố Lễ Châu nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Chung Vị Thời muốn nói, mẹ kiếp, anh đã làm ra chuyện gì mà anh không tự biết được à? Ông đây lưng đau, eo đau, mông cũng đau, đùi như vừa chạy 10 cây số, không khép lại được nữa rồi. Nhưng chần chừ mấy giây, cuối cùng cậu vẫn nhịn không nói ra. Một đêm quá xấu hổ, cậu không muốn nhớ lại nữa. Cố Lễ Châu cũng đoán ra được gì đó, ghé lại gần cẩn thận hỏi. Chỗ nào khó chịu à? Cần tôi đi mua thuốc không? Mua thuốc? Chung Vị Thời quay lại nghi ngờ nhìn hắn. Em đâu phải là con gái, mua thuốc làm gì? Cố Lễ Châu bật cười. Không phải thuốc đấy, là thuốc mỡ để bôi. Chỗ kia của em đau lắm không? Để tôi giúp em xem có nhiễm trùng không đi. Đậu má! Chung Vị Thời vừa nghe thấy chuyện kiểm tra xấu hổ này thì che quần lót bật dậy khỏi giường. Không có, anh đừng có nghĩ nhiều. Em không có đau, không đau chút nào hết. Cố Lễ Châu ngửa đầu cười. Không đau thì tốt rồi. Nếu đau phải nói cho tôi biết, tôi đi mua cho em. Nếu không thì em nằm sắp ra để tôi nhìn. Chung Vị Thời lập tức ngắt lời hắn. Nhìn cái lông ấy, anh là biến thái à? Căng thẳng cái gì, toàn thân em có chỗ nào mà tôi chưa thấy. Lúc tắt đèn sao giống lúc bật đèn được? Em không cần mặt mũi nữa chắc. Chung Vị Thời nhanh như chớp lẫn vào phòng tắm. Cố Lễ Châu cười, cũng lướt vào phòng tắm. Hắn vừa đánh răng vừa hỏi. Bữa sáng muốn ăn gì? Chung Vị Thời ú ớ đáp. Tùy anh. Cố Lễ Châu tìm một số món hắn biết làm trong app dạy nấu ăn. Sandwich, thêm một phần salad trái cây được không? Chung Vị Thời súc miệng, thưởng cho hắn một nụ hôn sâu vị bạc hà. Hai người đang củi khô lửa bốc thì Trình Việt bỗng gọi điện thoại tới, nói về chuyện thi đấu. Sau khi vòng loại kết thúc, Trình Việt sẽ tham gia chương trình với thân phận huấn luyện viên thanh nhạc, thể lệ thi đấu cũng có một số thay đổi. Cố Lễ Châu sờ vành tai bạn trai nhỏ, thờ ơ hỏi. Chương trình có bán vé vào cửa không? Trình Việt. Có chứ, cần giữ lại cho anh một tấm không? Có. Cố Lễ Châu mở loa ngoài. Có vị trí đẹp không? Anh đợi chút. Trình Việt mở trang web ra. Hồi lâu sau mới cầm điện thoại. Hàng thứ bảy được không? Bên trên gần như bị cướp sạch rồi. Cố Lễ Châu bị Chung Vị Thời cắn môi, giọng nói không rõ ràng. Có vị trí gần hơn không? Tôi hơi cẩn thị. Trình Việt hình như nghe được âm thanh mờ ám gì đó. Anh ta không biết, cũng không dám hỏi, đành phải dài giọng đáp. Tôi tặng anh cái vé huấn luyện viên của tôi luôn nhé. Cố Lễ Châu được bạn trai hôn, lòng vui phơi phới, trả lời rất có lệ. Được, nhìn rõ là được. Trình Việt 3 chấm. Hai ngày trước khi chính thức bắt đầu, tuyển thủ khắp nơi đều lục tục tụ họp về thành phố B. Đại Phi và Cường Tử cũng chạy qua. Đại Phi thăng cấp từ dự bị thành chính thức, Cường Tử đi giúp vui. Cả đám hẹn gặp nhau ở nhà Cố Lễ Châu. Lúc Cường Tử nhìn thấy chiếc bể bơi thì gần như phát rồ. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh. Bể bơi, trời má, là một cái bể bơi to, thật là to luôn. Đại Phi vội vàng ngăn cậu chàng lại. Anh đừng có ngạc nhiên như thế, chưa thấy bể bơi bao giờ à? Cường Tử khiếp sợ. Thấy rồi, nhưng mà chưa thấy nhà ai tự xây bể bơi. Giờ phút này, đối với Cường Tử, vị thời ca của cậu chàng có được quán quân hay không cũng không quan trọng nữa. Đây đã là thiên đường nhân gian rồi. Cậu chàng chỉ hận lúc trước ánh mắt nhìn người không chuẩn, không nhận ra Cố Lễ Châu là một người đàn ông xuất chúng đến như thế này. Cường Tử giống như già lưu du ngoạn quanh đại quan viên, ồn ào gào rú. Ôi đệt, xe thể thao, trời má. Em có thể sợ không? Ngày đầu tiên Chung Vị Thời tới đây cũng gào rú y như thế, nhưng cảm giác mới mẻ đã đi qua. Bây giờ nhìn Cường Tử chẳng khác gì cậu của hơn 2 tuần trước. Có lẽ lúc ấy Cố Lễ Châu cũng nhìn cậu như một thằng thiểu năng, có điều vẫn rất buồn cười. Mày cứ sợ đi, tí nữa đại ca của mày tỉnh dậy có khi sẽ đưa mày đi hóng gió. Cường Tử vừa sợ vừa mừng. Vâng vâng. Điều khiến cho Chung Vị Thời bất ngờ là ngoại trừ Cường Tử và Đại Phi, còn có một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện ở đây. Đã rất lâu rồi, Chung Vị Thời không nhớ tên của đối phương, nhưng vẫn nhớ được chiếc ID chết dở và trận đua xe vừa hoành tráng vừa dở hơi ấy. Hơn nữa hôm đó cũng là ngày Cố Lễ Châu đeo cho cậu sợi dây đỏ, càng ấn tượng sâu sắc hơn. Anh, sao anh cũng đến đây? Đại Phi thoáng quay đầu lại nhìn đoàn tập, bất đắc dĩ nói. Nói ra thì dài lắm, bây giờ anh ấy là bạn của em. Chung Vị Thời nghi ngờ đánh giá đoàn tập, đối phương chủ động bắt tay cậu. Chung Vị Thời đành mời cả đám vào phòng khách. Vậy nói ngắn gọn thôi. Cường Tử vào nhà, tiếp tục cảm thán. Ôi trời má ơi, nhà lớn thế này, lại còn nằm trên đoạn đường trung tâm. Bao nhiêu tiền vậy? Chỗ này còn cả tượng điêu khắc này. Hê, hey, em cứ nghĩ chỉ có bảo tàng mới có tượng điêu khắc. Cái tượng này ăn mặc mát mẻ thế, à ha ha, mùa đông có thấy lạnh không nhỉ? Đoàn tập. Đồ nhà quê. Tao nói chuyện với mày à? Cường Tử quay lại lườm anh ta. Đoàn tập cười khẩy. Sao mày biết tao đang nói chuyện với mày? Đừng có tự dắt vàng lên mặt. Cường Tử quát vào mặt Đoàn tập. Thằng Hỏa Đoàn kia, mày có ngon nói lại lần nữa coi, tình bố mày gọt xác mày không? Chung Vị Thời sợ hai người làm ồn bạn trai cậu nghỉ ngơi, vội vàng dập tắt lửa chiến. Cường Tử, muốn chụp ảnh với tượng không? Cường Tử phấn khích ôm tượng điêu khắc, hai chân vắt chéo, để lộ hình xăm quyến rũ. Ok, anh xem tư thế này thế nào? Đoàn tập. Ngu ngục. Đại Phi đứng dậy đi qua. Em cũng chụp một tấm. Đoàn tập vội vàng đi theo. Anh cũng muốn. Lần đầu Cường Tử ra khỏi thành phố, phấn khích quá đà, thậm chí còn có xúc động muốn khắc chữ. Hoàng Phủ Cường đã đến đây lên bức tượng. Chung Vị Thời. Nếu không sợ bị nhấn đầu xuống bồn cầu thì cứ tự nhiên. Tối hôm qua Cố Lễ Châu hứng thú dạt dào, giằng co tới rạng sáng mới ngủ. Lúc này buồn ngủ díp cả mắt. Vốn dĩ muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể phớt lờ giọng nói của đám người kia. hắn chậm chậm đi xuống tầng, đầu óc tràn ngập ý nghĩ muốn vặn gãi cái cổ gà của Cường Tử. Quần áo hắn đang mặc là đồ ngủ nhăn nhúm lấy từ dưới nền nhà, nút áo cài một nửa, ngay cả đầu tóc cũng chưa chải chuốt. Vì thế ánh mắt mọi người đổ dồn về dấu hôn trước ngực và trên cổ hắn. Tươi đẹp, nóng bỏng, khí gay bắn ra tứ phía. Dùng ngón chân để đoán cũng biết tối hôm qua bộ quần áo ấy đã xảy ra chuyện gì. Cả đám cùng tỏ vẻ. Wow, không ngờ hai người lại làm ra chuyện thế này. Nhìn chung vị thời, tiện thể nhìn lướt qua cổ cậu dò xét trắng trợn, đặc biệt là Đoàn Tập. Anh ta hâm mộ muốn chết, quay đầu lại nhìn chằm chằm cần cổ trắng của Đại Phi. Chung vị thời coi như biết giấu giếm, sắp phải tham gia chương trình rồi, dấu hôn của cậu đều giấu ở chỗ người khác không nhìn được. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu không hề sợ hãi. Sao anh dậy sớm thế? Làm ồn anh ngủ à? Cố Lễ Châu vẫn còn ngái ngủ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của mọi người, lười biếng chào hỏi rồi quay ra cảnh cáo Cường Tử. Cậu dám gào rú một câu nữa thôi là tôi gửi cậu về quê đấy. Hết chương 58. Chương 59. Bây giờ ngày nào tôi cũng tình cảm dạt dào. Rốt cuộc là thế nào? Vì sao anh ta cũng ở đây? Chung vị thời hất cầm về phía Đoàn Tập. Đại Phi nhận lấy đồ uống Cố Lễ Châu bưng tới, vừa khó xử vừa ngại ngùng giải thích. Chuyện là như vậy nè. Đoàn Tập là một tên nhà giàu, luôn tự tin, tôi muốn cua ai thì chắc chắn phải cua được tới tay. Sự từ chối của Đại Phi khiến anh ta thấy hứng thú, thua trận đua xe vẫn không từ bỏ, tiếp tục lấy lòng Đại Phi bằng cách khác. Đầu tiên, anh ta tới cửa hiệu làm tóc của Đại Phi là một tấm thẻ hội viên VIP 3.999 tệ. Ngày nào cũng qua đó điểm danh, chỉ đích danh Đại Phi tới làm tóc cho mình. Lúc trước đánh cược chỉ nói là không quấy rầy Đại Phi nữa, cũng chưa nói là không được vào tiệm làm thẻ hội viên. Đại Phi muốn đuổi anh ta đi, cười khúc khích nhuộm cho Đoàn Tập một quả đầu xanh rêu mai rùa. Đoàn Tập không những không giận, còn hớn hở đi khoe với đám anh em. Thế nào? Tay nghề của Tiểu Phi Phi rất khá đúng không? Sau này cứ đến tiệm nói tên tao là được giảm giá. Các huynh đệ không dám ý kiến, chỉ thầm cười nhạo sau lưng anh ta. Đoàn Tập đội quả lông đầu màu xanh đó một tuần, ngày nào cũng có cảnh sát cản lại bắt xuất trình giấy tờ, dù gì nhìn vào không giống người bình thường. Sau đó, Đại Phi không đành lòng, nhuộm lại cho anh ta màu tím khói pha bạc mà lúc trước Cường Tử ngưỡng mộ nhất. Nhìn thì hơi HKT, nhưng giá trị nhan sắc của Đoàn Tập rất cao, có thể chống đỡ được màu tóc mà người thường nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Thân là hội viên VIP thường xuyên ra vào cửa hiệu làm tóc, Đoàn Tập cũng không làm gì quá đáng. Lâu ngày, Đại Phi cũng không chướng mắt anh ta như trước nữa. Nhưng việc hai người thêm bạn bè quy chát và trở thành bạn bè thật sự thì là từ sau khi xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó, Dự Thành nóng chảy mỡ, điều hòa trong cửa tiệm bị hỏng phải gọi người tới sửa. Đại Phi thích lạnh, ăn một hơi ba que kem, lại còn uống nước ngọt có đá, dạ dày bắt đầu đau âm ỉ. Cố gắng làm tóc xong cho một vị khách thì đau đến chết đi sống lại. Lúc định ra ngoài mua thuốc giảm đau thì ngớt xỉu. Người trong tiệm sợ tới mức luống cuống tay chân. Trùng hợp lúc ấy Đoàn Tập lại đến điểm danh, đạp ga đưa Đại Phi đi cấp cứu. Đại Phi đau không đi nổi, Đoàn Tập vội vã cõng cậu đi xét nghiệm máu, siêu âm, lại ngồi chờ cậu truyền dịch đến quá nửa đêm. Mấy ngày Đại Phi nằm viện, Đoàn Tập còn chăm chạy đi chạy lại hơn cả bố mẹ Đại Phi. Phần tình cảm long trời lỡ đất này đã khiến bố mẹ Đại Phi cảm động, khiến Đại Phi cảm động, cũng khiến người nghe cảm động. Cường Tử, nể mặt mày đã cứu Đại Phi một mạng, tao sẽ xí xóa hết ân oán trước kia, nhưng đừng hòng có ý đồ với Đại Phi nữa. Bàn về được đằng chân lân đằng đầu, Đoàn Tập chỉ có hơn Chung Vị Thời chứ không có kém. Tao cứ có ý đồ đấy, mày quản lý được à? Cường Tử tức tới mức lỗ mũi nở to. Cố Lễ Châu nghe vậy, quay ra xoa đầu bạn trai nhỏ. Nghe thấy chưa, mùa hè không được ăn nhiều đồ lạnh, sẽ bị đau dạ dày đấy. Chung Vị Thời nhíu mày. Đại Phi, mày có ba cây kem mà không chia cho anh một que. Cố Lễ Châu. Ba chấm. Nói chuyện một hồi mới biết, nhà Đoàn Tập làm dịch vụ tang lễ. Tư vấn chuẩn bị, lau rửa sạch sẽ, mặc áo liệm, lên kế hoạch hoàng linh cửu, sắp đặt chỗ để tro cốt và an táng. Dịch vụ từ A đến Z phục vụ chu đáo, cho người nhà một trải nghiệm hài lòng nhất. Cực nhiều khách quen, áp lực cạnh tranh thị trường rất nhỏ, cũng không phải lo không có mối làm ăn. Nếu cần thì có thể liên hệ với công ty tôi. Đoàn Tập đưa danh thiếp bằng hai tay. Đờ mờ, đúng là một nghề nghiệp hardcore. Nhưng có thể làm gì đây? ai cũng có ngày phải chết. Trời biết giá nhà đất nhiều năm sau sẽ tăng đến mức nào. Đặt mua trước là một quyết định rất thực tế. Cố Lễ Châu nhận danh thiếp bằng hai tay, hỏi ý kiến. Đất mộ ở đâu thanh tịnh nhất? Phải đúng phong thủy một chút. Sau này tôi muốn hợp tán với bạn đời. Ồ, cái này anh hỏi tôi là đúng rồi đấy. Đoàn Tập mở di động ra. Đây, tôi giới thiệu cho anh một chút nhé. Bình thường bọn tôi đều đề cử vị trí trên núi, có thể hút linh khí từ trời đất, nhận tinh hoa từ vạn vật. Cái gì vậy? Chết rồi còn muốn tu tiên à? Cường Tử không nhịn được chen mồm. Chung Vị Thời mới hơn 20 tuổi đầu, đầu óc toàn là theo đuổi giấc mơ, nghe xong đề tài này thì thấy rét run. Sau khi Đoàn Tập tiết lộ nghề nghiệp vô cùng hardcore của mình, mọi người đều cảm nhận được tâm trạng tiêu cực. Đờ mờ, Chung Quy cũng chết, còn cố gắng sống để mà làm cái con mẹ gì? Đại Phi buồn bực không vui. Hay, nhái mắt đã 21 tuổi rồi. Đời người được mấy lần 21? Không cẩn thận ngày mai đã chết mất rồi. Cường Tử quay ra nhìn Cố Lễ Châu. Đại ca, nói thật, bây giờ trong số chúng ta thì anh là người có nguy cơ nhất. Anh đã quyết định chia tài sản thế nào chưa? Nhà lớn thế này. Quá đáng tiếc. Cố Lễ Châu bẻ khớp xương răng rắc. Nói đi, muốn bị chặt thành mấy khúc. Cường Tử trốn ra sau lưng Đại Phi. Đoàn Tập là người bình tĩnh nhất đám. Từ nhỏ anh ta đã nhìn quen chuyện sinh ly tử biệt. Châm ngôn sống chính là quý trọng hiện tại, cho nên anh ta không trông mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Đoàn Tập thích ngày hôm nay, thích giờ phút này, thích khoảnh khắc này. Anh ta hưởng thụ cuộc sống, cũng hoàn toàn không coi trọng chuyện tiền bạc. Với Đoàn Tập, quan trọng nhất là được sống thoải mái, vui vẻ, thích là nói, thích là làm. Cho nên khi nghe nói Đại Phi báo danh dự thi, anh ta cũng báo danh, tuy rằng không qua được vòng loại nhưng vẫn liều lĩnh chạy tới thành phố B. Không lâu sau đó, Chung Vị Thời đã thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng làm xong những việc nên làm. Đêm trước thi, trời đổ trận mưa to, nhiệt độ thành phố B cuối cùng cũng giảm xuống. 9 giờ sáng bắt đầu ghi hình, yêu cầu thí sinh phải có mặt trước 7 giờ để chuẩn bị. Vòng 150 lấy 100 này cũng tính là vòng loại quy mô nhỏ. Ekip làm chương trình không giúp đỡ tạo hình phục trang. Đại Phi Cường Tử đến thành phố B rồi thì ở phòng cho khách trong nhà Cố Lễ Châu. Trời vừa tờ mờ sáng, Chung Vị Thời đã gõ trống khua chiêng đánh thức cả đám. Tạo hình và trang phục đều do Đại Phi chọn. Về phần makeup, Chung Vị Thời dũng cảm để mặt mộc. Đại Phi dùng phấn nền che bớt khuyết điểm nhỏ trên mặt, còn tô màu son nhạt. Tuy Chung Vị Thời đúng là đang yêu đương với Cố Lễ Châu, nhưng từng giây từng phút vẫn tỏa ra khí chất thẳng nam. Với chuyện tô son này, cậu thật sự không chấp nhận được, thậm chí còn ghét. Bồi cái đấy xong có bị ngộ độc không? Đại Phi, 3 chấm. Còn Đoàn Tập mới sáng sớm đã chạy từ khách sạn tới, thấy Đại Phi trang điểm thì hai mắt nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng kia, vẻ mặt như đón gió xuân, cứ như thể khắc ba chữ, muốn hôn quá lên trán. Đoàn Tập mua được vé chợ đen với giá trên trời, vị trí ngay đối diện giữa sân khấu. Vốn đang định khoe khoang với Đại Phi thì nghe thấy Cố Lễ Châu được sắp xếp ngồi ở phía sau ghế huấn luyện viên, tức giận trừng mắt. Anh mua bao nhiêu tiền? Mua ở đâu? Bao nhiêu? Anh đổi cho tôi trả anh gấp đôi. Cố Lễ Châu rất kiên quyết. Không. Hắn cũng muốn được nhìn bạn trai tỏa sáng trên sân khấu ở cự ly gần. Cường Tử cũng khoe banner cổ vũ mà cậu chàng đặt làm ở tiệm làm biển quảng cáo. Vải màu đỏ, chữ dát vàng. Đại Phi, Đại Phi, nhân gian mỹ vị. Một cái khác ghi là Thời ca, Thời ca, vô địch vũ trụ. Đại Phi gào lên. Cái gì mà nhân gian mỹ vị? Cường Tử ôm đầu. Để vận thôi mà, trình độ của anh mày chỉ nghĩ được đến thế. Cố Lễ Châu đánh giá đúng trọng tâm. Xấu quá, giống như cờ thi đua ấy. Cường Tử phản bác dữ dội. Cờ thi đua thì sao lại xấu? Chất liệu rất tốt, có thể dùng được lâu. Em chuẩn bị để dùng đến tận chung kết. Thế nào Thời ca? Chữ này có đúng ý anh không? Bất ngờ không? Công bằng mà nói, xấu thì xấu thật, nhưng tấm lòng là vô giá. Dù sao, đây có thể là fan hâm mộ duy nhất giơ banner cổ vũ cho cậu. Chung Vị Thời xấu hổ cười. Cũng được. Đoàn Tập cũng khoe ra banner đặt làm của mình, dài hơn 2 mét, phong chữ phóng khoáng. Còn tìm người thiết kế hình chibi, ở giữa còn có một hàng chữ to. Tiểu Phi Phi, con đường sau này anh sẽ cùng em bước tiếp. Mọi người trợn mắt, dễ dàng nhận thấy, gia công, ý tưởng, thiết kế đều thắng chất nhân gian mỹ vị. Nhưng đây là câu tỏ tình đúng không? Đại Phi xấu hổ cuộn tấm banner lại. Xấu muốn chết, hai người dám lôi ra thì đi chết đi. Cường Tử quay lại nhìn Cố đại ca của cậu chàng. Ca, anh thì sao, chuẩn bị cái gì chưa? Cố Lễ Châu cười nhạo. Chỉ có trẻ con mới đi tiếp ứng. 7 giờ, khu chờ lên sân khấu. Sau khi rút thăm, staff của ekip chương trình phát số thứ tự cho mọi người. Đại Phi 89, Chung Vị Thời 110. Chung Vị Thời vỗ dãy số lên bụng, tự an ủi. Coi như số may mắn. Chương trình Idol Power này khác biệt ở chỗ nó chú trọng tính toàn diện của thí sinh, không chỉ so tài năng và nhân khí mà còn cần tài đức vẹn toàn. Mục đích là có thể khai thác người mới cho mỗi lĩnh vực, sau đó chuyển giao với các công ty quản lý khác nhau để tiến hành bồi dưỡng. Nói trắng ra là, năng lực anh đến đâu thì tới chỗ đó, sở trường ca hát thì giúp anh ra album, diễn xuất điêu luyện thì giúp anh nhận kịch bản phim ảnh, thậm chí có khiếu hài hước EQ cao thì có thể nhận được nâng đỡ làm MC khách mời của các chương trình giải trí. Tóm lại là, trong suốt quá trình, chương trình này sẽ bày ra các phương thức khác nhau để tìm hiểu rõ sở trường của từng thí sinh, cho nên thi đấu không giới hạn trong ca hát. Trận 150 lấy 100 này có thể tự lựa chọn hình thức biểu diễn, diễn xuất hoặc ca hát, dù gì hai loại này đều là nền móng. Nội dung biểu diễn do thí sinh rút thăm quyết định. Nghe một đoạn nhạc hoặc một đoạn trích lời thoại phim, sau đó tiến hành biểu diễn. Cuối cùng khán giả ở hiện trường và các huấn luyện viên sẽ bỏ phiếu. Mỗi vòng đều được bỏ phiếu. Một phiếu của khán giả là 1 điểm. Một phiếu của giám khảo chuyên nghiệp là 10 điểm. Một phiếu của huấn luyện viên là 50 điểm. 50 thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ bị loại trực tiếp. Ngoài thử thách thực lực và tố chất tâm lý của thí sinh thì còn cần một chút may mắn. Cố Lễ Châu không hứng thú lắm với kiểu thi đấu này. Nửa đầu chương trình được Trình Việt sắp xếp ngồi ở trong phòng hóa trang để nghỉ ngơi. Bởi vì cần tắt máy khi thi đấu, hắn không liên lạc được với bạn trai nhỏ, đành lên mạng tán gẫu với biên tập viên. Bộ xí diễm hắn mới viết năm nay đã qua kiểm duyệt, biên tập gửi hai tấm hình thiết kế bìa cho hắn chọn, xong xuôi tất cả có thể mở reorder. Mèo vồ chuông gió. Ồ, đúng rồi, Tiểu Trình hỏi cậu có muốn mở lễ ký tặng fan không? Cố Lễ Châu nhớ lại lúc bạn nhỏ vui mừng hớn hở chỉ vì một tin nhắn trả lời của hắn, không khỏi bật cười. Vạn Lý Chu. Được, có thể để tôi chọn địa điểm không? Mèo vồ chuông gió. Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Biên tập gào rú trước máy tính. Trước kia Cố Lễ Châu sống rất ẩn dật, mấy lần từ chối khéo không muốn mở lễ ký tặng. Hôm nay biên tập viên hỏi hắn cho có lệ thôi, ai dè hắn lại nhận lời, kích động cả buổi không bình tĩnh lại được. Mèo vồ chuông gió. Hẳn là không có vấn đề gì, chờ sách xuất bản tôi sẽ liên hệ với nhà xuất bản giúp cậu. Vạn Lý Chu. Ok. Mèo vồ chuông gió. Có phải là cậu thật không đấy? Vạn Lý Chu. Đương nhiên, sao lại hỏi vậy? Mèo vồ chuông gió. Không có gì, trước kia luôn thấy cậu sầu xuân bi thu, hôm nay cảm giác tâm trạng cậu rất tốt. Vạn Lý Chu. Yêu đương cuồng nhiệt, in. Bây giờ ngày nào tôi cũng sống trong tình cảm dạt dào. Anh muốn nghe chi tiết không? Mèo vồ chuông gió. Được rồi, tôi còn bận việc, lần sau nói chuyện tiếp. Thờ ơ chấm gbg. Vạn Lý Chu. Vậy tôi kể trước, anh bận xong thì có thể xem như tiểu thuyết mà đọc. Vạn Lý Chu. Thực ra tôi với em ấy quen nhau từ mùng 1 tháng 6 năm ngoái. Em ấy nhận nhầm người, đi theo dõi tôi, còn sống vào nhà tôi. Lần đầu tiên nhìn em ấy, tôi cảm thấy, ồ hô, đẹp trai đấy. Đương nhiên, về sau quan điểm này đã thay đổi. Mèo vồ chuông gió. Tôi hiểu. Thực ra người đẹp trai đến mấy thì nhìn lâu cũng thấy bình thường. Vạn Lý Chu. Không, em ấy đẹp trai hơn trước kia, còn cực kỳ đáng yêu nữa. Mèo vồ chuông gió. Ba chấm. Vạn Lý Chu. Anh yêu đương có khi nào cảm thấy luôn muốn ôm người yêu vào lòng rồi hôn không? Tôi nghĩ mình cần phải đi viện kiểm tra một chút. Mèo vồ chuông gió. Tôi thấy cậu chính là nhà nát cháy phần phần, không cứu được nữa rồi. Hết chương 59. Chương 60. Hôm nay Cố Lễ Châu đã tự vã chưa? Phòng nghỉ của thí sinh ở hậu trường rất rộng, lớn gấp 3 lần phòng ở trường học. Trên tường lắp mấy chiếc màn hình tinh thể lỏng, góc quay nhắm ngay giữa sân khấu và huấn luyện viên phía dưới. Trong góc phòng còn có nhân viên công tác và các thợ quay phim. Bọn họ như những chiếc máy lập trình sẵn, hoàn toàn không có ý mở miệng giao lưu. Ở môi trường xa lạ, tất cả mọi người đều câu nệ hơn, phòng chỉ có tiếng nói rất khẽ, có vẻ giống như rạp chiếu phim loại nhỏ. Chung Vị Thời và Đại Phi lấy được số báo danh gần nhau nên cũng ngồi gần nhau. Hơn 10 phút sau, có hai nhân viên đi vào, trong tay mỗi người đều cầm hai lốc đồ uống. Một cô gái trang điểm nhẹ, tươi cười nói: "Uống thử chút xem, hãng tài trợ tặng đấy, mùi vị cũng ổn." Thợ quay phim lập tức nhắm ống kính vào những thí sinh bắt đầu thử đồ uống. Đây hiển nhiên là quảng cáo mà chương trình nhét vào. Mọi người đều hiểu mà không nói, chỉ biết biểu hiện thật tốt trước ống kính. Uống vô cùng tao nhã, như là streamer ẩm thực. Uống xong còn nhấm nháp như muốn phân tích đồ uống. Chỉ có Chung Vị Thời là như dân chạy nạn, vặn nở nắp chai rồi tu ừng ực. Thợ quay phim bật cười, nhắm ống kính vào cậu như bắt được kho báu. Chung Vị Thời uống xong còn chưa thỏa mãn, nhìn về phía Đại Phi. "Vị gì thế? Có ngon không?" "Ngon lắm." Đại Phi chép miệng, nhìn thân chai. "Vị bưởi nho." Chung Vị Thời đưa nắp chai của cậu ra. "Rót cho anh một ít." Hai người lấy nắp chai làm chén, cạn ly rồi ngửa cổ tu. "Ngon thật." Chung Vị Thời lại chìa nắp chai qua. "Rót cho anh một ít nữa." Người ngồi xung quanh trợn mắt há miệng. "Đờ mờ, rốt cuộc là thằng thiểu năng nào từ nhà quê mới lên vậy?" Nhân viên công tác đọc xong những việc cần chú ý khi tham gia thi đấu rồi đi vào trong. Chung Vị Thời nhàn rỗi, cúi đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra một khuôn mặt nghiêng rất quen mắt. Tôn Gia Vinh. Tôn Gia Vinh cảm nhận được tầm mắt của cậu, quay lại nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng như mỉa mai rồi mặt sát Chung Vị Thời, tiếp tục quay ra nói chuyện với người bên cạnh. Chung Vị Thời cảm thấy rất khó hiểu, dù gì cũng chung đoàn thời gian xưa, 3 tháng, có duyên gặp lại, cho dù không muốn khách sáo thì cũng nên mỉm cười lịch sự với nhau một cái chứ. Cậu nhớ lại ngày đóng máy, Tôn Gia Vinh còn chủ động cạn ly với cậu, chân thành nói, chúc tương lai của cậu tốt đẹp. Khi ấy cậu còn nghĩ mình đã hiểu lầm Tôn Gia Vinh nên tự thấy hổ thẹn, có điều bây giờ xem ra không phải là hiểu lầm. Tôn Gia Vinh thật sự ngứa mắt cậu. Tại sao? Thi đấu mấy tiếng liên tục, rốt cuộc cũng đến phiên Đại Phi lên biểu diễn, Chung Vị Thời đập tay với cậu ta. Cố lên nhé! Đại Phi rút trúng một bài hát rất cũ, từng nghe nhưng chưa từng luyện. Chung Vị Thời nhìn lên màn hình, cảm nhận được Đại Phi hơi căng thẳng, lên nốt cao hơi hụt. Đánh giá của huấn luyện viên rất sắc bén, đi thẳng vào nhược điểm khiến Đại Phi đổ mồ hôi đầy đầu. Ngay cả những thí sinh đợi lên biểu diễn cũng sợ hãi lây. Huấn luyện viên: Tôi xem lý lịch của cậu, bình thường làm live stream đúng không? Live stream về cái gì? Mồ hôi chảy xuống thái dương Đại Phi. Là ca hát linh tinh thôi ạ. Vì sao lại đến chương trình này? Thích ca hát ạ. Vậy tại sao lại không tiếp tục hát trên live stream mà lại tham gia chương trình? Đại Phi nói năng lộn xộn. Muốn có được nhiều người yêu thích hơn, hát trên live stream không bằng ở nơi này. Đối đáp như bóp kem đánh răng, Đại Phi bị hỏi vã mồ hôi đầu, vô cùng thê thảm, còn Chung Vị Thời thì thầm nghĩ về những câu hỏi của huấn luyện viên. Thực ra câu hỏi rất đơn giản, tương lai cậu muốn làm gì, mục đích cậu tới đây là gì, cậu cảm thấy có năng lực gì để tiếp tục trụ lại chương trình. Có năng lực gì ư? Nghĩ tới đây cậu khẽ thở dài. Đại Phi vừa xuống khỏi sân khấu là vọt vào toilet. Đây là lần đầu tiên cậu ta đứng trước hiện trường bao nhiêu người như vậy. Những ánh mắt giống như chim săn mồi, chăm chú dán chặt lên người của Đại Phi. Thật sự là không thể thở nổi. Đại Phi. Giọng nói thình lình bật ra khiến Đại Phi sợ vỡ mật, quay phát đầu lại, ngay cả người. Ca, sao lại tới đây? Tay Cố Lễ Châu còn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết, ra hiệu im lặng. Giúp tôi gọi Vị Thời ra đây, tôi ở đây chờ em ấy. Vâng vâng. Đại Phi gật đầu liên tục. Đại Phi truyền tin tức cho Chung Vị Thời. Trong toilet nam cuối hành lang có một con mèo con cực kỳ đáng yêu, ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ, mắt màu hồng nhạt luôn nhé. Chung Vị Thời hoàn toàn không tin. Sao có thể chứ, mày lừa anh đúng không? Không tin thì thôi. Trong mắt mọi người, Đại Phi luôn là người thành thật, là loại người không biết nói dối, rất lương thiện, hiền lành đơn giản, không có mưu tính. Thái độ thành thật của Đại Phi khiến cho chỉ số IQ của Chung Vị Thời lại lóc cao thành công. Cậu mang theo ý nghĩ, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có mèo mắt hồng? Và nếu thật sự thì mình phát tài rồi, lén lút đẩy cửa toilet ra. Kết quả là bị bóng đen trốn sau cánh cửa bịt miệng túm vào một gian toilet. Cố Lễ Châu vừa hút thuốc, xung quanh vẫn thoảng mùi thuốc lá. Chung Vị Thời vừa ngửi mùi đã biết là ai. Đết! Chung Vị Thời bật cười. Sao lại là anh? Cố Lễ Châu nhướng mày. Em có vẻ thất vọng. Không phải. Chung Vị Thời hơi ngại mở miệng. Thằng nhóc Đại Phi lừa em là có con mèo mắt hồng trong toilet. Em tò mò nên đi xem. Cố Lễ Châu cười đứt phanh. Chuyện này mà em cũng tin. Vậy phải xem là ai nói. Nếu Cường Tử thì em nhất định không tin, nhưng đó là Đại Phi, thằng nhóc học xấu rồi. Tôi thì sao? Cố Lễ Châu hỏi. Anh, Chung Vị Thời ghét bỏ. Là anh thì càng không tin. Cố Lễ Châu giữ gáy cậu, kéo vào lòng mình. Không gian hơi chật chội, lưng Cố Lễ Châu tựa vào cửa, hai lồng ngực dán sát lại với nhau. Nụ hôn hôm nay của Cố Lễ Châu mạnh bạo hơn bình thường một chút, còn có mùi thuốc lá nhạt. Chung Vị Thời có thể từ nụ hôn nóng bỏng này cảm nhận được tâm trạng rất tốt của Cố Lễ Châu. Không biết vì sao, nhưng cậu cảm nhận được. Tay trái Cố Lễ Châu ôm lấy lưng cậu, tay phải rất hư hỏng nhéo mông cậu một cái. Cảm giác quá sướng, Chung Vị Thời bị hôn đến mức muốn ngất đi, không kìm lòng nổi nâng tay bám lấy lưng hắn. Áo sơ mi đen của Cố Lễ Châu bị cậu kéo ra khỏi lưng quần, nút áo cũng cởi ra mấy cái, bụng bị xoa tới nóng lên. Giữa đôi môi đều là hơi thở của nhau. Tiếng bước chân từ xa lại gần đã hoàn toàn đánh bay ý muốn tiến lên thêm một bước của Chung Vị Thời. Số 110 có ở đây không? Giọng của một cô gái. Chung Vị Thời rụt tay về, nhìn đồng hồ, trợn trắng mắt. Thôi xong, em đi trước đây, tối nay gặp. Cố Lễ Châu lúc này đang mở rộng cổ áo, hưng phấn dạt dào, ngay cả dây lưng cũng đã cởi ra, đành tựa lưng vào cửa, đỡ trán khóc không ra nước mắt. Chung Vị Thời thoát khỏi hiện trường như một con thỏ. Trước khi đi còn quẳng lại một câu. Nếu anh chờ được thì về em giúp anh. Ba chấm. Chung Vị Thời vừa đi, Cố Lễ Châu cũng theo ra ngoài. Trên sân khấu, 106 đang biểu diễn. Một bài hát chấm dứt, đến phiên huấn luyện viên hỏi. Mục đích cậu tới đây là gì? Hoặc là cậu có giấc mơ gì? Người này hát tạm ổn, nhưng lúc trả lời câu hỏi thì căng thẳng thấy rõ, lắp bắp đáp. Từ nhỏ tôi đã thích biểu diễn, sau đó người nhà bảo tôi báo danh nên mới đi thi. Chương trình còn có tâm tới mức chuẩn bị cho cậu ta một chiếc micro để tiện cho cậu ta kể lể từ vũ trụ hồng hoang đến khi thế giới hủy diệt. Thực ra năm tôi sinh ra thì gặp động đất, ông bà nội đều qua đời, cha bị liệt hai chân nằm trên giường. Nói tới đây, vị thí sinh này rưng rưng chực khóc. Mẹ tôi tái giá, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thế là hết. Nói mãi, giọng của thí sinh này càng ngày càng nghẹn ngào. Tôi tham gia chương trình với hy vọng muốn chứng minh rằng tôi có tương lai. Người xem ở hiện trường đều cảm động rơi lệ. Chung Vị Thời vừa lên sân khấu đã nhìn thấy bạn trai mình ngồi phía sau trình việc, trái tim đập thình thịch, thoáng dịu đi một chút. Chỉ cần Cố Lễ Châu ở trong tầm mắt cậu, cậu sẽ có một loại cảm giác an toàn khó hiểu, rất thần kỳ. Cậu chọn thử thách diễn xuất. Sau khi tự giới thiệu đơn giản, màn hình lớn bắt đầu phát trích đoạn. Trải nghiệm ở đoàn kịch nói đã trợ giúp rất lớn cho Chung Vị Thời, tuy rằng căng thẳng nhưng không quên thoại. Huấn luyện đánh giá khá cao. Mỗi thí sinh đều có mấy chục giây để kéo phiếu. Lúc đầu Cố Lễ Châu còn tưởng cậu sẽ chơi bán thảm. Không ngờ cậu lại hát chai bài Nguyện Vọng. Bài hát này do Trình Việt năm ấy tự viết nhạc, viết lời. Ca từ nói về kiên trì theo đuổi giấc mơ. Một vị huấn luyện viên tên là Mạc Cận có máu mặt trong giới lên tiếng hỏi rất sắc bén. Vì sao lại hát bài hát của Trình Việt? Muốn thêm điểm? Bởi vì thích ạ. Chung Vị Thời bình thản cười. Tôi nghe bài hát này rất lâu rồi, lúc đó còn chưa biết bài này là của thầy Trình. Cũng không biết hôm nay sẽ được đứng trên sân khấu. Đôi khi chỉ một câu, một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ cũng có thể truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Ca từ cũng vậy. Giống như trong lời bài hát, tôi cũng muốn hiến dâng quãng thời gian đẹp nhất của mình cho điều tôi say mê nhất. Chung Vị Thời dứt lời, cúi gặp người cảm ơn, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lúc ngẩng lên, cậu vô thức nhìn lướt qua chỗ bạn trai ngồi. Cậu thấy người đàn ông sáng nay còn cười nhạo, trẻ con mới đi tiếp ứng, giờ phút này lại dùng hai tay để giơ một tấm iPad. Có lẽ là vì quá ngượng, màn hình che mất hơn nửa mặt người đàn ông ấy, chỉ lộ ra đôi mắt. Màn hình nền đen như quảng cáo trong trung tâm thương mại, trên đó có một dòng chữ in hoa màu đỏ chậm chậm trôi qua. Chung Vị Thời, tôi thích em. Hết chương 60.